Phong Thần Châu chương 5394 tới chương 5520. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thân thể Ôn Hiến Chi lúc này sủi lơ dưới mặt đất, thở hồng hộc, toàn thân không ngừng chảy máu. Nhưng trước thân thể của hắn ta là một bóng dáng cao lớn đang ngã xuống. Thân thể ngàn trượng như là du long, lần giáp màu xanh như sóng biếc. Thân thể to lớn của huyết thể thanh thiên giao ngã lăn dưới mặt đất. Một thân lân giáp vỡ tan, máu tươi chảy xuôi không ngừng, thân thể cũng bị chia làm năm đoạn, nội tạng chảy ra. Ánh mắt của nó cũng xám như tro tàn. Ông Hiến Chi nằm rạp dưới đất, nhìn thân thể to lớn đó, trong lúc nhất thời con ngươi trừng lớn, miệng há mở, nhưng không nói nổi câu nào mà chỉ phát ra những tiếng a ngu ngốc. Huyết thể thanh thiên giao nhìn Ông Hiến Chi, mắng, già rồi mà vẫn để ông đây chăm sóc ngươi. Trong lúc nói chuyện, miệng của thanh hiên ọc máu không ngừng. A ha a. Ông Hiến Chi quỳ rạp dưới mặt đất, ra sức đi tới, miệng phát ra những tiếng gào thét, như thú mà không phải thú. Trong nháy mắt này, đầu Ôn Hiến Chi hiện ra ngàn vạn hình ảnh. Sư phụ, con có thể ngự thú, con giỏi không sư phụ? Con có mạnh hơn đại ca được không? Sư phụ, người mau chọn cho con một con thánh thú ký khế ước kết bạn đi. Sư phụ, con rắn này đẹp quá, con thích nó. Nó là dao. Huyết mạch bất phàm, tương lai không chừng còn có thể hóa thành thần long, bay lượn cửu thiên. Rồng. Đôi mắt của Ôn Hiến Chi sáng rỡ, nói ngay, sư phụ, con muốn nó, con muốn cưỡi rồng. Sau này ta sẽ gọi ngươi là Thanh Hiên, là thú cưỡi của Ôn Hiến Chi ta, sau này cùng Ôn Hiến Chi ta bay lượn cửu thiên. Đầu đất. Ngươi dám nói ta là đầu đất. Ông đây đánh chết ngươi, có tin không? Ngu dốt. Một trận quyền cước vang lên, một người một dao đấu đá ầm trời. Thanh Hiên, ngươi nói xem vì sao sư tôn vẫn chưa về. Thanh Hiên, ta thất bại rồi, bị một thánh thú cấp 9 đánh đau quá. Thanh Hiên, mang ta đi tắm một cái, xương cốt ta gãy hết rồi. Thanh Hiên. Trong nháy mắt, ngàn vạn hình ảnh kéo thành một đoạn ngắn hiện ra trong đầu Ôn Hiến Chi. Lúc này, Ôn Hiến Chi phủ phục đến chỗ đầu Thanh Hiên, toàn thân gãy xương cũng ngồi dậy. Ngươi bị ngu à, Ôn Hiến Chi nhẹ sờ ra, mắng rằng, đồ ngu ngốc. Ánh mắt Thanh Hiên ảm đạm, ngươi chết thì ta cũng phải chết, nhưng nếu ta chết thì ngươi sẽ sống, cho nên ta chết. Vẫn tốt hơn. Ngươi bảo vệ sư tôn ngươi, còn ta bảo vệ ngươi. Sau này ta không còn ở đây nữa, ngươi. Phải thông minh cơ trí một chút. Ôn Hiến Chi nghe vậy, lập tức mắng lên, câm ngay, sư tôn có thể cứu nhị cậu tử, chắc chắn cũng có thể cứu được ngươi, ngươi sẽ không chết đâu. Ta. Giọng nói của Thanh Hiên lúc này mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Nhóc con, kiếp sau ông đây sẽ hóa rồng, mà ngươi bay lượn cửu thiên. Kiếp sau cái gì, đời này còn chưa sống đủ cơ mà. Ông Hiến Chi lúc này khẽ vuốt lân giáp quanh đầu Thanh Hiên, cười nói, đời này còn chưa sống đủ mà. Lúc này, mọi thứ yên lặng như tờ. Khí tức trong cơ thể Thanh Hiên tán loạn. Vẫn không có một ai trả lời ông Hiến Chi. Liễu tiên sinh đứng tại chỗ, nhìn về phía trước, ánh mắt lấp lóe. Hôm nay, ba lần bảy lượt y phải mất mặt. Ai cũng muốn chết sớm, vậy ta cho các ngươi tọa nguyện. Liễu tiên sinh nắm chặt tay, hư không rung rẩy, chưởng ngân ngưng tụ. Trong nháy mắt chụp vào Ôn Hiến Chi. Oanh. Vô khuyết kiếm lúc này ngưng tụ ánh sáng, khiến cả đất trời đổi sắc. Ánh kiếm chiếu khắp bầu trời, tỏa ra xa vạn dặm. Mà lúc này, bên trong vô khuyết kiếm ngưng tụ ra vô số kiếm khí. Hàng ngàn hàng vạn kiếm khí lấp lóe khắp trời đất. Kiếm khí khủng bố gần như muốn bao trùm cả không gian. Những kiếm khí này đang xen nhau, sau đó kết nối thành một chữ trên trời. Kiếm. Chữ kiếm cao vạn trượng, xuất hiện sừng sững trên bầu trời. Mà khi chữ kiếm ngưng tụ ra, chỉ trong giây lát nó đã rơi xuống bên trong vô khuyết kiếm. Ánh sáng của vô khuyết kiếm dần thu lại. Mà lúc này, khi ánh sáng của vô khuyết kiếm đang tan biến dần thì một bóng người lại từ trong kiếm đi ra. Không sai. Một bóng người đi ra từ trong thanh kiếm. Một người đang sống. Một thân áo dài bó màu đen, tóc đen dài buộc cao, gương mặt phóng khoáng ngông nghênh, trên trán lộ ra mấy phần khí khái hào hùng. Ánh mắt ẩn chứa sự lạnh lùng, như một cây quỳnh đứng giữa non xanh nước biếc, tận hưởng tinh hoa thiên địa. Là Mỹ Ngọc Côn Luân, góc nhỏ đông nam, là màu sắc tươi đẹp chiếu khắp đất trời. Dáng người thon dài đi ra từ trong trường kiếm, như tử thần giáng thế, khiến người ta cảm giác như là thiên địa tỏa linh. Sư phụ. Lúc này, cả người Lý Huyền Đạo hoàn toàn sững sờ. Thanh Vân, Kiếm Đế. Mà cùng lúc đó, nhóm Thánh Tôn, Thánh đế của thập đại thánh vực đều lần lượt nhìn sang, ánh mắt vừa kinh hãi vừa không dám tin. Người thanh niên này không phải Thanh Vân Kiếm Đế thì còn là ai nữa? Nhưng sao có thể? Chuyển thế của Thanh Vân Kiếm Đế đang ở đây, vậy tại sao Thanh Vân Kiếm Đế lại xuất hiện được? Trong nháy mắt, giao chiến dừng lại. Thanh niên vung tay lên, hai ngón bắn ra, kiếm khí bộc phát. Tiếng tinh tinh tang tang vang lên. Chỉ thấy Cửu Phong Thánh Thương đang trói buộc Dương Thanh Vân, ba cây giáo dài cắm vào người Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên trong nháy mắt bị bốn kiếm khí phá vỡ. Bốn bóng người lập tức tụ lại một chỗ. Thanh niên áo đen lúc này chậm rãi đi tới trước mặt Ôn Hiến Chi, trực tiếp đi qua chỗ Ôn Hiến Chi mà đến bên cạnh Thanh Hiên, khẽ sờ đầu nó. Một lúc lâu sau, thanh niên áo đen thả tay xuống, thở dài. Dương Thanh Vân đi lên trên, nhìn thanh niên áo đen, hỏi dò, sư tôn. Ừ tiếng ừ này khiến mọi người đều giật mình kinh hãi. Chàng. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng sững sờ vô cùng. Tần Ninh từ từ nói, mấy đời lịch kiếp đều để lại lột xác có liên quan đến bản nguyên của bản thể ta. Ta có thể lấy thân xác của đời này để dung hòa với lột xác. Ta cũng có thể dùng hồn phách của đời này để nhập vào lột xác, nhưng mà... Tần Ninh không nói tiếp. Nhưng mà thời gian hồn phách dán vào lột xác kiếp trước không được lâu, hơn nữa sau khi tiêu hao sức mạnh ẩn chứa trong lột xác mà lại tiếp tục dung hợp lột xác thì sẽ không thể thu hoạch được sức mạnh to lớn mà chỉ dung hợp được số mạng của đời trước thôi. Chỉ là, hắn cũng không còn lựa chọn khác. Ngày hôm nay đi đến một bước này là ma tộc tính toán hắn từng bước. Lần này, Tần Ninh không hề ngờ đến sự tồn tại của Thanh Tiêu Đại Đế. Thạch Cảm Đương muốn đỡ Ôn Hiến Chi dậy nhưng lại không thể làm được. Sư phụ! Thạch Cảm Đương hô lên. Dương Thanh Vân cũng vội vàng nói, sư phụ, Thanh Hiên. Tam hồn thất phách đã tiêu tan, cho dù ta dùng đại tác mệnh thuật thì cũng vô dụng. Đại tác mệnh thuật, đổi mệnh với trời, nhưng tam hồn thất phách không tồn tại thì lại không đổi được. Khởi tử hoàn sinh. Điều kiện tiên quyết là phải giữ lại hồn phách. Hiến Chi. Tần Ninh khẽ gọi một tiếng, trên trán lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Hiến Chi. Lại gọi thêm một câu nữa, không có phản hồi. Tần Ninh đứng dậy, ngón tay chỉ kiếm, trực tiếp chém xuống. Một tiếng phập vang lên. Phần ngực của Ôn Hiến Chi xuất hiện một vết máu, thậm chí lộ ra cả trái tim. Lúc này, dưới sự kích thích sinh tử mãnh liệt, Ôn Hiến Chi há mồm thở dốc, cả người giống như sống lại. Kích thích mãnh liệt làm Ôn Hiến Chi quên đi hô hấp, trái tim quên đập. Bi thương quá độ dẫn đến chết tâm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu không chém kiếm này ra, Ôn Hiến Chi có lẽ sẽ chết. Tần Ninh lúc này chạm tay vào vai Ôn Hiến Chi, nhìn Ôn Hiến Chi, bình tĩnh nói, không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Sư phụ. Ôn Hiến Chi nhìn Tần Ninh, soạt một cái, nước mắt như mưa. Từ trước đến giờ, Tần Ninh luôn coi các đồ đệ như con, mặc dù vẻ ngoài tương tự nhau, nhưng Tần Ninh đã sống nhiều hơn nhóm đồ đệ này rất nhiều vạn năm. Nhóm đồ đệ cũng đều coi Tần Ninh là cha ruột. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Tần Ninh, Ôn Hiến Chi không kìm được nước mắt, khóc òa lên, ướt hết đầu vai Tần Ninh. Lúc này, Tần Ninh vỗ lưng Ôn Hiến Chi, ngưng tụ đại tác mệnh thuật, thiêu đốt ngàn năm tuổi thọ, xương vỡ trong cơ thể Ôn Hiến Chi đã dần khép lại. Không sao. Không sao đâu. Tần Ninh lẩm bẩm, là sư phụ sai, làm cho ngươi phải gánh chịu. Toàn thân Ôn Hiến Chi vỡ vụn xương cốt, cộng thêm việc mất đi Thanh Hiên khiến cho hắn ta mệt mỏi vô cùng. Dần dần, âm thanh của Ôn Hiến Chi ngừng lại, giống như đang ngủ say trên vai Tần Ninh. Tần Ninh đứng dậy, Thạch Cảm Đương và Dương Thanh Vân vội vàng tiến lên ôm Ôn Hiến Chi rồi đặt hắn xuống. Sau đó, Tần Ninh nói, chăm sóc Hiến Chi cho tốt. Ta là Tần Ninh, cũng là Thanh Vân Kiếm Đế. Tần Ninh nhàn nhạt nói, ngươi lấy mạng của thánh thú kết bạn của đồ nhi ta, ta lấy mạng ngươi cũng không quá đáng, nhưng cũng không thể hóa giải phẫn nộ trong lòng ta được. Lấy mạng của một mình ngươi, ngươi chết rồi hóa thành vong hồn thì còn gì là đau khổ nữa. Cho nên ta không chỉ muốn lấy mạng ngươi, mà còn muốn hủy diệt cả gia tộc của ngươi nữa. Ngữ điệu của Tần Ninh cực kỳ bình tĩnh, nhưng vẫn thể hiện ra vẻ phẫn nộ trong lòng. Lúc này, không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thân thể Tần Ninh không chuyển động. Thanh Vân Kiếm Đế đi ra từ trong vô khuyết kiếm. Rốt cuộc ai là Thanh Vân Kiếm Đế, ai là Tần Ninh? Liễu Tiên Sinh đứng ở trước mặt Tần Ninh, chậm rãi nói, ngươi là Tần Ninh, cũng là Thanh Vân Kiếm Đế. Ta đại khái hiểu rồi. Nhưng thế nhân đều nói Thanh Vân Kiếm Đế phong hoa cái thế. Nhưng ngươi hiện tại lấy hồn phách của Tần Ninh nhập vào thân thể của Thanh Vân Kiếm Đế. Lại có mấy phần? Ông! Liễu Tiên Sinh còn chưa nói hết. Tần Ninh đã lấy hai ngón cầm kiếm, vùng kiếm khí ra. Kiếm khí không hề ngưng tụ trước mặt Tần Ninh mà đã xuất hiện ở bên cạnh Liễu Tiên Sinh. Hư không vỡ ra, kiếm khí xông tới, phập một tiếng, chỉ thấy khuôn mặt của Liễu Tiên Sinh đã chảy máu, mà khăn che mặt của y cũng đã rơi xuống, lộ ra một gương mặt nho nhã. nhưng gương mặt nho nhã kia lại hiện lên mấy phần kinh ngạc. Kiếm thật nhanh. Tần Ninh chỉ mới chập ngón tay thành kiếm, chưa hề vận dụng kiếm thật. Mà lúc này, khi gương mặt kia xuất hiện trước mặt mọi người thì không ít thánh tôn, thánh đế đều kinh hãi hô lên. Liễu Thông Thiên. Liễu Thông Thiên. Tất cả đều sững sờ há miệng. Liễu tiên sinh chính là Liễu Thông Thiên. Tần Ninh nghe vậy, lại mỉm cười nói, người không phải Liễu Thông Thiên. Liễu tiên sinh nhíu mày. Thánh quyết mà ngươi sử dụng khi chém giết Thanh Hiên là bí kíp của Liễu gia năm đó, người bên ngoài không biết nhưng ta thì có hiểu rõ. Tuyệt kỹ của Liễu gia, Tán Hồn Thánh Quyết, uy lực mạnh mẽ, ta đoán ngươi là người Liễu gia, đến từ Thông Thiên Tông. Nhưng Liễu Thông Thiên được xưng là thánh đế hạng 2 của Hạ Tam Thiên, chỉ thua Tinh Húc Huy, mạnh hơn thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo, nhưng khí tức của ngươi lại yếu hơn bọn họ, tương đương với Hiên Viên Quân, có lẽ là mạnh hơn Hiên Viên Quân một chút. Hiên Viên Quân xếp hạng 10 trong thập đại thánh đế, mà người này chỉ mạnh hơn Hiên Viên Quân một chút. Liễu tiên sinh nghe vậy, khẽ mỉm cười, ta đúng là không phải Liễu Thông Thiên, tại hạ Liễu Thông Nguyên bái kiến Thanh Vân Kiếm Đế. Liễu Thông Nguyên. Lời này vừa ra, đám người càng kinh hãi. Liễu Thông Nguyên là ai? Em trai song sinh của Liễu Thông Thiên. Nhưng bọn họ biết, Liễu Thông Nguyên đã chết từ lâu, Liễu Thông Thiên đã từng cực kỳ phẫn nộ, thương tâm vì chuyện này. Nhưng Liễu Thông Nguyên lại đang sống sờ sờ trước mặt bọn họ. Tất cả mọi người đều có một cảm giác rối loạn. Liễu Thông Nguyên lúc này đứng trước mặt Tần Ninh, nói, hôm nay ta vốn đã chuẩn bị một kế hoạch thỏa đáng, giết ngươi dễ dàng, ma tộc lo lắng không thể đối phó được ngươi, bèn nhân cơ hội này hợp tác với Thanh Tiêu Đại Đế, không ngờ rằng ngươi vẫn còn hậu chiêu, lấy hồn của Tần Ninh để nhập vào thân thể Thanh Vân Kiếm Đế, thật đáng kinh ngạc. Nhưng ta vẫn giữ nguyên câu nói đó, Thanh Vân Kiếm Đế hiện nay lại phát huy được bao nhiêu thực lực chứ? Nghe vậy, Tần Ninh thản nhiên nói, không cần đỉnh phong vẫn đủ giết ngươi. Một câu nói xong, Tần Ninh khẽ chuyển động. Vô khuyết kiếm xuất hiện trong tay Tần Ninh. Kiếm khách áo đen. Phong hoa cái thế. Lý Huyền Đạo lúc này ngây ra như phỏng. Đây là sư tôn năm đó, đã qua vài vạn năm, lần nữa nhìn thấy, vẫn khiến hắn ta nhiệt huyết sôi trào như cũ. Cho dù sư tôn không phải đỉnh phong, thì cũng có thể chém giết thánh đế viên mãn là Liễu Thông Nguyên. Nếu ngươi có thể đỡ một kiếm của ta, ta sẽ cho ngươi bình yên rời đi. Nhưng nếu không, ngươi chết, Thông Thiên Tông diệt, Liễu gia vong. Giọng nói của Tần Ninh vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong lời nói lại giống như ẩn chứa ma lực làm người ta kiêng dè. Liễu Thông Nguyên càng không dám khinh thường. Người này là ai chứ? Thanh Vân Kiếm Đế năm xưa. Nhân vật cái thế một thời. Mạnh như vậy, dù không phải đỉnh phong thì cũng đủ để làm y phải kiêng dè. Tần Ninh lạnh nhạt nâng kiếm lên, vùng ra một kiếm. Kiếm này khiến người ta cảm giác vô cùng đơn giản, giống như Tần Ninh chỉ tùy ý đánh ra. Dao động khủng bố triệt để tràn ngập khắp nơi. Trong nháy mắt, Liễu Thông Nguyên chỉ thấy xung quanh đất trời như bị chia cắt. Mà trước mắt hắn ta chỉ có một kiếm. Chỉ có bàn tay của Tần Ninh huy động, vạch ra một kiếm. Liễu Thông Nguyên không nói hai lời, nắm chặt hai tay. Tán hồn phong thiên, thiên địa băng quỳ. Nhất thời, Liễu Thông Nguyên ngưng tụ ra một luồng thánh lực khủng bố, giống như muốn càn quét toàn bộ thiên địa. Khí tức mạnh mẽ làm người ta sợ hãi. Liễu Thông Nguyên là thánh đế viên mãn, những năm qua một mực ẩn giấu, hoạt động khắp thập đại thánh vực. Thực lực của y là không thể nghi ngờ. Nhưng lần này lại đối mặt Tần Ninh. Tần Ninh kiến thức rộng rãi. Hơi bất cẩn liền bị Tần Ninh phát giác. Mà bây giờ, đối mặt với một kiếm của Tần Ninh, nếu không toàn lực đối phó thì y sẽ mất mạng tại đây mất. Thánh lực mãnh liệt hóa thành một ngọn núi, xuất hiện trước mặt Liễu Thông Nguyên. Mà đồng thời, Liễu Thông Nguyên hất tay lên, ba món thánh khí xuất hiện. Một thanh đao, một tấm khiên và một thanh kiếm. Đao kiếm giao nhau, trực tiếp vết ra. Tấm khiên đón gió gào thét, chặn trước người y làm xong mọi thứ, Liễu Thông Nguyên mới thở phào một hơi. Ba món đế khí. Cộng thêm chiêu công kích mạnh nhất của Tán Hồn Thánh Quyết, cũng là phòng ngự mạnh nhất. Một kiếm này của Tần Ninh tuyệt đối không giết nổi y, cho dù là Thiên Thánh Đế thì cũng không thể lấy mạng y chỉ trong một kiếm. Mà khi Liễu Thông Nguyên mỹ mãn suy nghĩ như vậy, kiếm của Tần Ninh đã lao tới trước mặt y, kiếm kia bình thường vô cùng, dài ba thước, màu xanh, như nước chảy, như mây trôi, như núi, như tuyết, như tồn tại dưới bất kỳ hình dạng nào. Nhưng khi kiếm bay tới trước mặt y, dị biến kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện. Ngọn núi ngưng tụ trước người Liễu Thông Nguyên đã bị kiếm khí trực tiếp chia cắt thành hai nửa, vỡ tan tành. Ở trong trời đất vô cùng yên tĩnh, ngọn núi bị phong nhận chém tan ra như các đậu hũ, sau đó biến mất. Mà đao kiếm giao nhau, vắt ngang trước người. Kiếm khí lại đến lần nữa. Điểm đao kiếm giao nhau có thể gọi là nơi có phòng ngự mạnh nhất, nhưng lúc này lại vỡ tan. Đế khí. Thánh khí cấp bậc đế cửu phẩm, giờ phút này đã hóa thành sắt vụn. Kiếm khí lại tiến lên lần nữa, đi đến trước tấm chắn liền vỡ ra. Mà cuối cùng, kiếm khí đi đến trước mặt Liễu Thông Nguyên. Tất cả dường như vô cùng chậm chạp. Nhưng tất cả lại như xảy ra trong nháy mắt. Giờ phút này, tất cả mọi người cũng còn chưa kịp phản ứng. Tần Ninh đã chậm rãi thả kiếm trong tay, lẩm bẩm nói, xem ra ngươi không thể ngăn cản được nữa rồi. Ầm. Trong chớp mắt, cả trời đất đều nổ tung. Dãy núi sụp đổ. Đao kiếm sụp đổ. Tấm chắn vỡ vụn. Tiếng nổ vang hoàn toàn bao phủ cả trời đất, thứ biến mất theo đó còn có thân thể của Liễu Thông Nguyên. Mà rất nhiều võ giả đều thi nhau tản ra, tránh né lực phá hoại mạnh mẽ đáng sợ đó. Đây chính là Thanh Vân Kiếm Đế. Một kiếm trảm viên mãn. Chỉ trong phút chốc, trong lòng vô số người đều cực kỳ hoảng sợ. Đây vẫn chưa phải là thực lực đỉnh cao của Thanh Vân Kiếm Đế. Vậy cảnh giới đỉnh phong sẽ mạnh đến cỡ nào chứ? Đây là một người gần như tiên nhân, gần như thần linh. Ngày hôm đó, đám võ giả chỉ nghe qua lời đồn về Thanh Vân Kiếm Đế đã hoàn toàn in dấu sự kinh khủng của Thanh Vân Kiếm Đế xuống dưới đáy lòng rồi. Thanh Vân Kiếm Đế 5 vạn năm trước, một kiếm chiến đấu với Hạ Tam Thiên. 5 vạn năm sau, vào ngày hôm nay, Tần Ninh vẫn có thể làm thế. Xung quanh yên lặng như tờ, các thế lực khắp nơi đều bị sợ vỡ mật. Tần Ninh chỉ trường kiếm về phía đám người của Thông Thiên Tông, chậm rãi nói, Vu Tử Lâm, Tề Ngọc Hiên, các ngươi ở đó chờ ta, không được đi. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt của hai vị phó tông chủ liền trắng bệch. Đợi ta xử lý xong những chuyện này, ta sẽ đi tìm đám các ngươi để tra hỏi, nhớ kỹ chưa? Giọng nói nhã nhặn, giọng điệu nhẹ nhàng. Hai vị phó tông chủ của Thông Thiên Tông đều đang sợ vỡ mật. Ta hỏi các ngươi, nhớ kỹ chưa? Tần Ninh mở miệng lần nữa, giọng nói cất đề cao mấy phần. Nhớ rồi. Nhớ rồi. Sắc mặt của Vu Tử Lâm và Tề Ngọc Hiên vô cùng khó coi, mặt xám như tro. Liễu Thông Nguyên không chết. Cho dù là ma tộc hay đám võ giả của các thánh vực lớn đều không dám tùy tiện ra tay. Tần Ninh đột nhiên chuyển biến làm cho tất cả trong lòng mọi người như bị một tảng đá lớn đè ép. Lúc này, Tần Ninh rút kiếm đi từng bước một như kiếm thần cửu thiên, đến trước mặt Thanh Tiêu Đại Đế. Hắn nhìn hai người Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo một chút, hai người lập tức hiểu ra, lần lượt rút lui đến dưới tảng đá gần đó. Bây giờ Tần Ninh đã dung hợp thân xác của Thanh Vân Kiếm Đế, hóa thành Thanh Vân Kiếm Đế, mà bản thể đương nhiên là nguy hiểm nhất. Hai người bọn họ không cần đối phó với Thanh Tiêu Đại Đế, bảo vệ bản thể của Tần Ninh là đủ. Xung quanh yên lặng như tờ. Tần Ninh đưa mắt nhìn ra xung quanh. Tinh Nhiễm Thiên, Huyết Ngọc, nếu hai người các ngươi không muốn chết, thì ma tộc ở đây giao cho các ngươi, còn các thánh vực lớn, ai mà không ra tay, ta sẽ giết kẻ đó. Tần Ninh hờ hững nói, các ngươi căm ghét ta hận ta cũng được, thế nhưng khi đối mặt với ma tộc, ai dám có lòng dạ khó lường, kiếm của ta sẽ không để yên đâu. Uy hiếp thẳng thắn. Uy hiếp vị thứ 7 trong thập đại thánh đế. Huyết Ngọc Tông Chủ, vị thứ 9 Tinh Nhiễm Thiên Các Chủ. Thế nhưng giờ phút này, hai người lại không nói một lời. Bây giờ có ai dám đụng vào Tần Ninh chứ? Thi thể của Liễu Thông Nguyên còn chẳng thừa chút cặn nào. Hắn vừa dứt lời, đám võ giả của 10 thánh vực đều thi nhau ra tay lần nữa, xông thẳng về hướng võ giả ma tộc. Không ai dám không nghe theo. Bọn họ sợ, sợ kiếm của Tần Ninh sẽ trực tiếp chém xuống lúc bọn họ lười biếng. Ầm ầm. Đất trời bốn phía vô cùng lờ mờ. Lúc này, Thanh Tiêu Đại Đế đứng ở giữa không trung, trong tay cầm Thanh Diễm Nguyên Đỉnh và Cửu Tiêu Kim Sử. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về hướng Tần Ninh. Thanh Vân Kiếm Đế. Thanh Tiêu Đại Đế khẽ mỉm cười nói, đã từng được nghe qua, hình như là một người vô cùng nổi tiếng vào 5 vạn năm trước, nhưng có vẻ chỉ hơi lóe sáng một chút thôi, sau đó lại như sao băng, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện thế sống lại đúng là mới mẻ, bản tọa rất tò mò. Tần Ninh cau mày lại, chậm rãi nói, quá trình chờ đợi quá nhàm chán nên mới hợp tác cùng ma tộc sao? Cùng nhau tiêu diệt sinh linh trong Hạ Tam Thiên. Nghe thấy lời này, Thanh Tiêu Đại Đế lại lạnh nhạt nói, sinh linh của Hạ Tam Thiên nào có liên quan gì đến ta? Nếu như ta đột phá vách ngăn, trở thành tiên nhân thần nhân, sinh linh trong Hạ Tam Thiên có chết sạch thì sao chứ? Đại đạo vô tình, con đường của võ giả chính là con đường vô tình. Ta không cho là như vậy. Tần Ninh lắc đầu nói, đại đạo vô tình nhưng người lại có tình, võ đạo tàn khốc, nhưng nếu võ giả cũng không có chút nhân tính nào thì tu võ chẳng bằng làm nông dân. Quan niệm khác biệt mà thôi. Thanh Tiêu Đại Đế cười nói, nhưng thật ra ta rất muốn nhìn xem sự lợi hại của hậu sinh Hạ Tam Thiên bây giờ ra sao. Như ngươi mong muốn. Tần Ninh lạnh nhạt mở miệng. Mọi người đều đưa mắt nhìn. Một màn này khiến vạn người kính ngưỡng. 50 vạn năm, Thanh Tiêu Đại Đế có thanh danh cực lớn, gần như được tôn sùng là thần linh, bên dưới có tứ đại thiên thánh đế, sáng tạo ra Thanh Đế Thiên Cung hưng thịnh một thời. 5 vạn năm trước, Thanh Vân Kiếm Đế Như Phù Dung sớm nở tối tàn, được xưng là kiếm khách tuyệt thế trong 10 thánh vực lớn của Hạ Tam Thiên. Thế mà giờ phút này hai người lại có thể xảy ra một trận chiến. Nhân vật truyền kỳ như thế, bất cứ người nào cũng đủ để cho người ta cả đời khó mà quên được, chứ đừng nói đến là được nhìn thấy cả hai người, hơn nữa còn là hai người sắp đánh nhau. Trận chiến ngày hôm nay, đời đời ghi nhớ. Kiếm trong tay Tần Ninh phát ra từng tiếng vang ù, Vô Khuyết Kiếm dường như cảm thấy được ý chí chiến đấu của chủ nhân, cũng vô cùng kích động. Mà ở trong tay Thanh Tiêu Đại Đế, trên Thanh Diễm Nguyên Đỉnh có những ngọn lửa màu xanh chuyển động, Cửu Tiêu Kim Sử lấp lóe ánh sáng vàng chói. Thời Thanh Trúc nắm chặt hai tay nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói, Lý Huyền Đạo, năm đó giới hạn của sư tôn ngươi là gì? Lý Huyền Đạo nghe vậy liền nhìn thoáng qua Thời Thanh Trúc, nói, ta không biết, ta chỉ biết là sư tôn đã từng nói, con đường của người chạy tới cuối cùng thì sẽ có thể kết thúc. Cuối cùng, Thiên Thánh Đế à? Thời Thanh Trúc lẩm bẩm nói. Lý Huyền Đạo lại nói, sư tôn lấy hồn phách kiếp này dung hợp với thân xác của Thanh Vân Kiếm Đế, thực lực nhất định không phải thời kỳ cao nhất, thế nhưng Thanh Tiêu Đại Đế này cũng không phải là Thanh Tiêu Đại Đế chân chính, có lẽ đã bị người khác khống chế, chưa chắc có thể bộc phát ra toàn lực, thắng bại cũng chưa thể nói trước được. Nhưng mà từ trước đến nay sư tôn không làm chuyện không nắm chắc. Đúng vậy. Thời Thanh Trúc lẩm bẩm, chàng không làm chuyện không nắm chắc, thế nhưng lần này ma tộc lại có thể bắt tay với người trong Thanh Đế Thiên Cung, sao biết được sẽ không có sự chuẩn bị gì khác chứ? Bốn đế của ma tộc đều là thiên thánh đế đỉnh phong, nếu hôm nay bốn người kia xuất hiện thì phải làm như thế nào? Đây mới là điều làm Thời Thanh Trúc lo lắng. Lần này chỉ phái ra 4 vị thánh đế viên mãn, đều là người đứng vị trí thứ 2 trong tứ đại ma tộc, gần với 4 nhân vật lớn của ma tộc. Thế nhưng ai có thể biết được liệu tứ đại ma tộc có được điều động đến hay không? Nếu bọn họ xuất hiện, cục diện hôm nay chỉ dựa vào Thanh Vân Kiếm Đế, thật sự có thể giải quyết sao? Trên bầu trời, khí thế cuồn cuộn. Hai nhân vật trong truyền thuyết cùng đứng ở giữa không trung, khí thế kinh khủng làm cho cả trời đất đều phải né tránh. Trận chiến ngày hôm nay làm chấn động trái tim tất cả mọi người. Hai cao thủ tuyệt thế ở hai thời đại so đấu, ai mà không muốn nhìn thấy kết quả ra sao chứ? Chỉ trong phút chốc, hư không rung rẩy, không gian bị xé rách. Thanh Diễm Nguyên Đỉnh phóng ngọn lửa màu xanh ra ngập trời, bay thẳng về phía Tần Ninh. Mà đồng thời, ở giữa những ngọn lửa cháy hừng hực đó, dao động khủng bố cũng phóng thích ra. Một thanh kiếm chặt đứt con đường ngọn lửa đi qua, ngăn cản trước người Tần Ninh. Một tiếng nổ ầm vang lên. Một giây sau, ngọn lửa màu xanh dâng trào rơi xuống đất. Thần tiên đánh nhau, sao có thể quan tâm đến người phàm có thể gặp nạn hay không chứ? Nếu mình mà không né tránh, vậy cũng chỉ có một con đường chết thôi. Lúc này hai người Thanh Vân Kiếm Đế và Thanh Tiêu Đại Đế mới chỉ tấn công để thăm dò, vậy mà đã có lực bộc phát mạnh như thế rồi, ai còn dám tới gần nữa. Hai nhân vật truyền kỳ lúc này giống như là thần binh tuyệt thế, lóa mắt đứng giữa trời đất. Khí tức đáng sợ bộc phát ra. Từng tiếng nổ ầm lập tức vang lên. Thanh Diễm Nguyên Đỉnh và Cửu Tiêu Kim Sử hoàn toàn bộc phát. Tất cả mọi người đều nhìn thấy trời đất này tràn ngập màu xanh của lửa và màu vàng của Phật, cùng với đó là màu trắng xóa của kiếm khí. Thậm chí cả vùng trời này đã hoàn toàn bị biến hóa đó bao bọc. Trong lòng tất cả mọi người đều lạnh như băng. Phía trên hư không cao vạn trượng, Tần Ninh cầm kiếm mà đứng. Thanh Tiêu Đại Đế với khuôn mặt tuấn tú, hai bên trái phải là Thanh Diễm Nguyên Đỉnh và Cửu Tiêu Kim Sử tỏa ra ánh sáng chói lóa. Hai vị đại đế tài hoa có 102, hôm nay gặp nhau quyết chiến đến chết. Rốt cuộc cũng là lớp trẻ có tài, thế nhưng là người đời trước cũng rất khó để đuổi theo, cuối cùng hôm nay có thể thấy được rồi. Thanh Tiêu Đại Đế cười nói, ngươi cũng không phải là thực lực đỉnh phong, ta cũng không phải thực lực đỉnh phong, không tính được là ai đang bắt nạt ai. Không sai. Tần Ninh cầm kiếm nhìn về phía Thanh Tiêu Đại Đế, lạnh nhạt nói, nhưng ta muốn thắng, bởi vì ta không thể thua. Ta cũng vậy. Vừa dứt lời, khí thế của hai người bộc phát trong nháy mắt. Tần Ninh rút kiếm chém ra. Tam thập tam thiên kiếm quyết. Đây là thánh quyết đỉnh cao do hắn sáng tạo vào đời thứ tư, đã được hắn truyền thụ cho Lý Huyền Đạo. Nhất kiếm trảm. Kiếm trong tay trực tiếp chém ra. Ba thước gió mát, giờ phút này lại giống như ẩn chứa quy luật trời đất, chỉ trong phút chốc, trường kiếm vết ra, kiếm khí gào thét. Thanh Diễm Nguyên Đỉnh lập tức phun trào ánh lửa, ngọn lửa màu xanh hóa thành bàn tay khổng lồ che trời, trực tiếp phủ xuống. Tất cả mọi người đều nhìn thấy bàn tay khổng lồ dường như muốn đập chết bọn họ kia đang giáng từ trên trời xuống. Trong chớp mắt đó, ánh lửa cực nóng và kiếm khí sắc bén đồng thời bộc phát ra. Khí tức làm cho người hoảng sợ lan ra khắp cả trời đất. Lý Huyền Đạo nhìn thấy cảnh này, đột nhiên ngây người suy nghĩ. Đây mới là Tam thập tam thiên kiếm quyết. Hắn ta vốn cho rằng trong mấy vạn năm nay mình say mê với kiếm đạo, đã hoàn toàn nắm giữ được sự kinh khủng của Tam Thập Tam Thiên Kiếm Quyết mà sư tôn truyền thụ cho mình, thế nhưng bây giờ xem ra, mình còn kém xa lắm. Tam Thập Tam Thiên Kiếm Quyết có tổng cộng 33 thức, nhưng 33 thức cũng không có tên chính xác. Kiếm thứ nhất ra, có thể chém, có thể gãy, có thể bổ, có thể đẩy. Cho dù là thức nào cũng có thể biến hóa theo suy nghĩ của kiếm khách. Mà đây cũng là chỗ kinh khủng nhất của Tam Thập Tam Thiên Kiếm Quyết. Hắn ta vẫn luôn say mê nghiên cứu nòng cốt của kiếm quyết này, thậm chí còn truyền cho mấy vị kiếm khách mà mình nhìn trúng, ví dụ như hai người Thông Thiên Kiếm Quan Nghiêm và Ngự Phong Kiếm Phó Dung, cùng với bảy đại kiếm hộ. Ở trong mắt những người này, kiếm của hắn ta đã vô cùng nhường nhuyễn. Thế nhưng ở trong mắt hắn ta, kiếm của sư tôn mới thật sự là xuất sắc. Cứ như thanh kiếm sư tôn đang dùng sống lại vậy. Tam kiếm lăng thiên. Tần Ninh lao lên, lại vung một kiếm ra lần nữa. Chỉ trong phút chốc, lại là ba kiếm thức xông ra, phóng tới. Sắc mặt của Thanh Tiêu Đại Đế vẫn rất bình tĩnh, thanh diễm nguyên đỉnh cũng bộc phát ra trong nháy mắt, đỉnh hóa thành cao trăm trượng, ngọn lửa màu xanh đổ ra như thác nước, hóa thành một hỏa thuẫn ngăn cản trước người. Kiếm khí thứ hai kiếm va vào hỏa thuẫn, xuyên thấu qua. Kiếm khí thứ ba lúc này trực tiếp lao đến trước người Thanh Tiêu Đại Đế. Chỉ là giờ phút này, Thanh Tiêu Đại Đế lại nắm bàn tay lại, Cửu Tiêu Kim Sử ngưng tụ ánh sáng vàng chói, sau đó bắn ra. Ầm một tiếng, trời đất chấn động như muốn nứt ra, ánh sáng màu vàng tán loạn, lúc này kiếm khí cũng là biến mất. Hai vị đại đế giao chiến gây ra động tĩnh chấn động cả trời đất. Mỗi một kích đều là bộc phát mạnh nhất. Tất cả mọi người đều hoàn toàn hiểu cái gì mới thật sự là thánh đế, cường giả chân chính. Cho dù là Huyết Ngọc Tông Chủ và Tinh Nhiễm Thiên cũng cảm thấy trong lòng đắng chát. Thập Đại Thánh Đế. Sao mà nực cười. Ở trong mắt hai vị này, Thập Đại Thánh Đế cũng chỉ mạnh hơn Thánh Đế một chút thôi, nhưng vẫn là cấp bậc bị bọn họ chụp tay một cái là tan xác. Lúc này, bốn vị Thánh Đế viên mãn là Huyết Ngọc Tông Chủ, Tinh Nhiễm Thiên, Diệp Nam Hiên và Diệp Đại Sơn đang giao thủ với bốn Thánh Đế ma tộc là Huyết Khuê Nhất, Viêm Trùng Nham, Dạ Như Phong và Mị Nhân. Lần này, Huyết Ngọc Tông Chủ và Tinh Nhiễm Thiên các chủ không còn dám không dốc hết sức nữa. Trong Thập Đại Thánh Vực, Thánh Đế các phe lại liều mạng chém giết với các Thánh Đế của ma tộc. Giao chiến trên không, có thể nói, nhất cử nhất động đều liên lụy đến trời đất. Nhưng trận chiến bên dưới lại càng tàn khốc hơn. Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc cùng trông chừng bản thể của Tần Ninh. Ông Hiến Chi được Dương Thanh Vân và Thạch Cảm nương đỡ, đứng cách bản thể của Tần Ninh không xa. Ông Hiến Chi của bây giờ, nét mặt đờ đẫn, cúi đầu, không nói lời nào. Ngày thường hắn ta mồm năm miệng mười, thậm chí có chút ngốc nghếch, nhưng hiện tại lại đau lòng tới vậy, khiến cho Dương Thanh Vân và Thạch Cảm nương đều có chút không nỡ. Tuy bình thường ông Hiến Chi và Thanh Hiên, một người một giao long, suốt ngày cãi vã, ríu ra ríu rít, nhưng mà... Càng như vậy, tình cảm giữa hai bên càng thêm sâu sắc. Thanh Hiên mất mạng rồi, chỉ sợ ông Hiến Chi sẽ im lặng một thời gian. Lúc trước Phệ Thiên Giảo giúp Tần Ninh cản một kích của ma tộc, suýt chút nữa đã hồn phi phách tán. Khi ấy Tần Ninh cũng lúng cuống không biết làm gì, thi triển bí thuật, mới cứu được nó về. Ông Hiến Chi giống Tần Ninh, năm xưa đều cất bước từ ngự thú sư, tâm trạng bây giờ. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết phải an ủi hắn ta như thế nào cả. Cuối cùng sẽ ra sao, còn phải xem Tần Ninh. Nhất thời, dãy núi trên mặt đất nhô lên từng ngọn, vỡ ra, để lại một vết nứt dài đến mười mấy dặm. Xung quanh vết nứt là mảnh xám đen. Giữa hư không xuất hiện một chùm sáng. Mà lúc này, Thanh Vân Kiếm Đế và Thanh Tiêu Đại Đế xuất hiện giữa chùm sáng, thân hình cao lớn, khiến người ta kính sợ. Hai vị đại đế giao chiến càng ngày càng kịch liệt, từng chiêu thức đều khiến trời đất rung chuyển. Thực lực như vậy, không khỏi khiến người ta kiên kỵ vạn phần. Thanh Diễm Thôn Cửu Thiên. Một tiếng quát khẽ, lời nói như mệnh lệnh, bên trên đại đế, tiếng nổ vang lên, từng tia sáng hoàn toàn chập chờn. Khí thế kinh khủng truyền ra. Thanh Diễm như phong bay nhanh. Tần Ninh siết chặt nắm tay, kiếm mang lóe lên. Thập Nhị Thiên Kiếm Trảm. Ken ken ken. Trong khoảnh khắc, 12 đạo kiếm mang ngưng tụ, tạo thành chấn động kinh khủng, khuấy động hư không. Khi 12 đạo kiếm khí dứt ra, hóa thành 120 đạo, 1200 đạo, 12000 đạo. Từng đạo kiếm khí đều vô cùng mãnh liệt. Khí tức khiến người ta sợ hãi bộc phát. Trong chớp mắt, kiếm khí gào thét. Mỗi đạo kiếm khí đều như một kích toàn lực của một vị thánh đế. Trên trời, nơi nơi nổ tung, ngọn lửa màu xanh và kiếm khí mênh mông cùng nhau tan rã. Hai vị đại đế cùng thi triển bản lĩnh, thành thế kinh người. Đây tuyệt đối không phải là cấp bậc mà Thập Đại Thánh Đế có thể so sánh được. Hai tư kiếm, phong thiên. Tần Ninh ngẩng cao đầu kêu lên. Đột nhiên phía trước vô khuyết kiếm hóa thành hai tư đạo kiếm ảnh. Tiếng gió vù vù vang lên. 24 kiếm ảnh, mỗi một đạo, giết ra theo thứ tự. Bùm. Trong khoảnh khắc, tiếng nổ kinh khủng vang lên trong trời đất. Sắc mặt Thanh Tiêu Đại Đế khẽ thay đổi. Nếu để loại thế không biết tên trong cơ thể Tần Ninh hoàn toàn bùng nổ, sợ ông ta không thể nào chịu được. 27 kiếm, diệt linh. Nhưng mà, lúc này, thế công kích của Tần Ninh lại càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Hắn dùng di thể giao thủ với Thanh Tiêu Đại Đế, thời gian kéo dài càng lâu, thì sức bật của di thể càng thấp. Không thể tiếp tục kéo dài như vậy, sẽ nhanh chóng bị bại lộ. Trong lòng thầm tính toán, đột nhiên tay hắn nắm chặt Vô Khuyết kiếm. Trong kiếm thần, nhất thời, kiếm võng đầy trời, ngưng tụ thành ngàn vạn đạo, cùng nhau mở ra. Tự tìm cái chết. Chấn động kinh khủng cuốn ra. Bùm. Tiếng nổ nặng nề vang lên. Kiếm võng ngưng tụ, đánh về phía Thanh Tiêu Đại Đế. Bùm bùm. Trong chớp mắt, ánh sáng trở nên ảm đạm, bao phủ cả trời đất. Mọi người chỉ có thể thấy kiếm võng ngưng tụ ra, bao trùm cơ thể Thanh Tiêu Đại Đế, như muốn tiêu diệt ông ta hoàn toàn. Định. Đúng lúc này, Thanh Tiêu Đại Đế trầm giọng nói ra một chữ, ấn ngón tay, thanh diễm nguyên điển bao quanh cơ thể ông ta. Từng đạo kiếm khí đột phá đến trên thanh diễm nguyên đỉnh, nhưng lại phát ra tiếng kim loại va chạm leng keng. Trên thanh diễm nguyên đỉnh không ngừng phát ra tiếng nổ, khí tức kinh khủng truyền ra. Lúc này, theo kiếm khí mãnh liệt, trên thân đỉnh xuất hiện một vài vết nứt. Nhưng khi kiếm khí dừng lại, những vết nứt ấy cũng lập tức liền, đến khi kiếm khí vết ra lần nữa, những vết nứt ấy mới xuất hiện, lặp đi lặp lại. 36 kiếm, thị huyết. Tần Ninh đột nhiên xuất hiện trước mặt Thanh Tiêu Đại Đế, một kiếm hô ra, hóa thành ngàn trượng kiếm, bổ ngang. Cút. Thanh Tiêu Đại Đế tức giận. Kiếm sắc bén trước nay chưa từng có. Tần Ninh liên tục công kích, khiến ông ta cảm nhận được áp lực cực lớn. Mà Tần Ninh lại dám đến gần. Thật sự cho rằng Thanh Tiêu Đại Đế có thể tùy tiện bị ức hiếp hay sao? Bùm. Vô Khuyết kiếm và Cửu Tiêu kim sử va chạm. Đất đai ầm ầm nổ tung. Một cái hố sâu vạn trượng xuất hiện, tất cả mọi người đều rung lên. Ánh mắt Tần Ninh trở nên lạnh lùng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lùi về phía sau. Cửu Tiêu Đại Đế cũng thở hồng hộc, liên tục lùi lại. Hai người đứng cách nhau vạn thước, nhìn nhau. 33 kiếm, trảm thần. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Tần Ninh lại nâng kiếm lên, kiếm quang sáng chói, ánh sáng bắn ra xung quanh. 33 kiếm, 9 trên, 6 giữa, 9 dưới, hóa thành một kiếm trận. Kiếm quang lóe lên, nháy mắt vết ra. Thấy cảnh ấy, vẻ mặt Thanh Tiêu Đại Đế vẫn như thường. Cửu Tiêu kim sử lần nữa rơi xuống đầy kinh hãi, thanh diễm nguyên đỉnh cũng giơ lên cao rồi áp xuống Tần Ninh. Bùm. Kiếm khí và kim quang giao hội, ngọn lửa màu xanh như một con rồng lửa phóng ra. Cửu Tiêu chấn thiên địa, thanh diễm phệ thiên không. Hai món đế khí trong tay Thanh Tiêu Đại Đế phát ra ánh sáng vạn trượng, bay lên không. Trong tay Tần Ninh chỉ có một kiếm, nhưng là thanh kiếm không gì cản nổi. 33 đạo kiếm ảnh xoay quanh cơ thể Tần Ninh. Một khắc sau, mỗi đạo kiếm khí hóa thành một Tần Ninh. 33 thanh vân kiếm đế đều thả ra. Đoàn. Tiếng vang nặng nề như tiếng chuông cổ phẫn nộ, gõ vào lòng mỗi người. Dưới âm thanh kinh khủng ấy, toàn thân Tần Ninh phát ra sức mạnh. Khí thế khiến người ta sợ hãi tràn ra. Giờ khắc này, khí thế của hai vị đại đế đã đạt đến mức cao nhất. Lửa xanh và kim quang cắn nuốt, phá vỡ từng bóng hình thanh vân kiếm đế. Nhưng Tần Ninh cũng không nóng nảy. Xem ra, ta thắng rồi. Thanh Tiêu Đại Đế lạnh nhạt nói, quả thực kiếm thuật của ngươi đã đột phá, nhưng thanh diễm nguyên đỉnh và cửu tiêu kim sử là thánh khí bổn mệnh của ta, phù hợp với thánh quyết của ta, cuối cùng lại là một nước cờ cao của ta. Nghe vậy, Tần Ninh nhìn Thanh Tiêu Đại Đế, cười nhạt, ngươi chắc chắn chứ? Nói dứt lời. Tần Ninh bước chân ra. Ta còn một kiếm nữa, kiếm giết người. Nói xong, hắn vung tay lên. Kiếm giết người. Ở đâu chứ? Thanh Tiêu Đại Đế đề phòng. Tần Ninh ném Vô Khuyết kiếm trong tay. Vô Khuyết kiếm đứng giữa không trung. Hắn ngạo nghễ đứng đó, toàn thân trên dưới, sức mạnh ngưng tụ, hai tay chậm rãi giơ lên. Ngay sau đó, hai tay nắm chặt lại. Như thể bao trùm lấy hư không, hai tay nắm thứ gì đó. 36 thiên kiếm, toái thương khung. Nói xong, Tần Ninh giơ hai tay lên thật cao, như nắm chặt hư không, một cái bóng chui kiếm xuất hiện trên đầu hắn. Chui kiếm dài chừng trăm trượng, vô cùng hư ảo, cho người ta cảm giác không thật. Mà trên chín tầng mây, thân kiếm dần dần hiện rõ, cũng khiến người ta có cảm giác không tưởng tượng nổi. Một thanh kiếm khổng lồ, dài cả ngàn trượng từ từ xuất hiện trên đầu Tần Ninh. Kiếm này không phải là Vô Khuyết kiếm. mà như thần kiếm từ trên trời hạ xuống. Đến lúc này, loại thế ý bắt đầu bộc phát. Đáng ghét. Thanh Tiêu Đại Đế khẽ quát, bàn tay nắm chặt, Thanh Diễm Nguyên Đỉnh và Cửu Tiêu Kim Sử cũng ầm ầm bay ra. Kim quang và lửa xanh ngưng tụ trước người ông ta, hóa thành ngàn vạn lá chắn. Nhưng cuối cùng thanh kiếm khổng lồ vẫn chém xuống. Rắc rắc. Tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên. Theo đó, kiếm quang hư hại, đất đai rung chuyển. Nhưng khi thanh kiếm khổng lồ giáng xuống, cơ thể Thanh Tiêu Đại Đế bị nó trực tiếp bao phủ, kim quang và lửa xanh cũng bị kiếm khí mênh mông tiêu biến trong nháy mắt. Thậm chí, tiếng kêu thảm thiết của Thanh Tiêu Đại Đế cũng chưa hề phát ra, cơ thể ông ta biến mất trong ánh sáng. Vạn dặm đất đai bị kiếm quang chiếu rọi. Lúc này đây, mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Tuyệt vọng khi phải đối kháng với một người có thực lực mạnh tuyệt đối. Vù vù. Dần dần, trên trời vang lên những tiếng vù vù. Kiếm quang tiêu tán, kim quang, thanh quang đều biến mất. Một người đi ra. Chính là Thanh Vân Kiếm Đế. Thanh Vân Kiếm Đế bước ra, ở bên cạnh là một thi thể bị vô khuyết kiếm đâm xuyên cổ, không thể động đậy. Thanh Tiêu Đại Đế. Xem ra, sư tôn thắng rồi. Lý Huyền Đạo thở phào nhẹ nhõm. Thanh Tiêu Đại Đế không phải là đỉnh cao. Thanh Vân Kiếm Đế cũng không phải là đỉnh phong. Nhưng Lý Huyền Đạo cũng không dám chắc chắn, sư tôn nhất định có thể thắng. Dù sao thì Thanh Tiêu Đại Đế cũng là một đế giả đến từ cả chục vạn năm trước, bá đạo cả một thời đại. Tần Ninh dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Thanh Tiêu Đại Đế bên cạnh mình. Đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, nhưng cơ thể vẫn thẳng tắp. Sư phụ, người. Cho dù hồn phách đã chuyển tới di thể, nhưng thi triển đại thánh quyết mạnh như vậy, thánh hồn kiếm và thánh phách thương đã bắt đầu chiếm đoạt hồn phách của ta rồi. Lý Huyền Đạo vội vàng gật đầu nói, sư tôn yên tâm đi. Tần Ninh từ từ nói, quá trình này rất ngắn, kẻ phía sau bám vào di thể của Thanh Tiêu Đại Đế, e là cần chút thời gian mới xuất hiện. Ta sẽ hoàn thành trước lúc đó. Dạ. Lúc này, cơ thể của Thanh Vân Kiếm Đế, hai mắt nhắm lại, cơ thể mềm đi, muốn ngã xuống đất. Lý Huyền Đạo nhanh tay nhanh mắt, vội vàng đỡ lấy. Mà ở bên kia, cơ thể Tần Ninh đang xếp bằng trên đất lại chậm rãi mở mắt ra. Nhìn di thể của Thanh Tiêu Đại Đế và di thể Thanh Vân Kiếm Đế đời thứ tư của mình, ánh mắt Tần Ninh lóe lên. Trải qua trận đánh này, sức mạnh trong thi thể đời thứ tư đã giảm đi rất nhiều, e là không thể mang lại sức bật cực lớn cho mình nữa rồi. Nhưng sự mạnh mẽ tam tủy ngọc thể của Thanh Tiêu Đại Đế lại có thể giúp hồn phách của mình bình thường trở lại, không bị trói buộc. Tần Ninh không nói gì cả, bàn tay nắm chặt, hai cổ di thể biến mất. Một khắc sau, trong Phong Thần Châu xuất hiện hai cổ di thể. Tần Ninh đã chuẩn bị xong tất cả trong Phong Thần Châu, tuyệt đối không xuất hiện chuyện gì không may. Mà lúc này, trận chiến xung quanh vô cùng thảm khốc. Võ giả của Thập Đại Thánh Vực giao chiến với các chiến sĩ ma tộc đã đến mức ác liệt. Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc đứng bên cạnh Tần Ninh, cẩn thận quan sát bốn phía. Hai vị thánh đế viên mãn này cũng không được ung dung tự tại. Rất nhanh thôi, đừng lo lắng. Đột nhiên Tần Ninh lên tiếng. Sư tôn, người chuyên tâm tế luyện hai di thể, tiến hành dung hợp đi. Nghe thấy Tần Ninh nói, Lý Huyền Đạo không nhịn được nói. Không gấp, quá trình này, ta cũng không phải không thể cử động, chỉ là cần phân tâm để điều khiển hồn phách trong cơ thể vận chuyển mà thôi. Dạ. Một thanh niên mặc đồ xanh, trong khoảng 20 tuổi đột nhiên xuất hiện, tay cầm thanh loan đao, cong người, chém về phía cổ Tần Ninh. Sư tôn. Tần Ninh. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến độ hai vị thánh đế viên mãn là Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc cũng không kịp phản ứng. Bùm. Nhưng đột nhiên, con người đang nghiêng về phía trước bị một đạo kim quang và đạo thanh quang trấn áp dưới đất trong nháy mắt. Cửu Tiêu Kim Sử. Thanh Diễm Nguyên Đỉnh. Hai đại đế khí xuất hiện bằng tốc độ cực nhanh, như lật đổ rồng vàng trong nháy mắt, nện xuống lưng thanh niên đột nhiên xuất hiện đó, áp chế hắn ta trên đất. Thấy cảnh đó, Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo đều thở phào nhẹ nhõm. Người này xuất hiện quá nhanh, khiến hai người họ không kịp phản ứng. Nhưng may mà Tần Ninh đã có chuẩn bị từ sớm. Có điều, sắc mặt Tần Ninh trở nên trắng bệch, hắn nhìn cơ thể bị trấn áp chỉ cách mình chừng một thước trước mặt. May quá! Hắn đã kịp chuẩn bị. Sau khi chém và khống chế được Thanh Tiêu Đại Đế, hắn đã luyện hóa Thanh Diễm Nguyên Đỉnh và Cửu Tiêu Kim Sử thành của riêng mình, chính là để đề phòng trường hợp thế này. Không ngờ, vậy mà lại đúng. Kẻ điều khiển phía sau đã chú ý tới hắn. Hà Ngạo Thiên Thánh Đế. Lý Huyền Đạo cũng chú ý tới thanh niên kia, không nhịn được ngạc nhiên nói, không phải hắn ta đã chết rồi sao? Chắc là bị khống chế. Thời Thanh Trúc chậm rãi nói, rốt cuộc là ai, lại có thể khống chế được Thanh Tiêu Đại Đế, giờ còn khống chế được Hà Ngạo Thiên Thánh Đế. Tần Ninh không nói gì, ánh mắt lạnh lùng. Sư tôn, còn giết hắn. Ngươi giết không nổi. Tần Ninh nói thẳng, khi còn sống, Hà Ngạo là thiên thánh đế, giờ bị người ta khống chế, thì người khống chế thi thể hắn, ít nhất cũng là thiên thánh đế. Thân xác Hà Ngạo đã mạnh hơn nữa, người khống chế hắn, lực hồn phách càng mạnh hơn ngươi, ngươi không giết được con rối này đâu. Nghe vậy, Lý Huyền Đạo hơi ngạc nhiên. Mà trong đầu hắn, thánh hồn kiếm và thánh phách thương lại rung rẩy. Dung hợp với tam tủy ngọc thể cũng được, dung hợp với di thể của Thanh Tiêu đại đế cũng được, đều cần một quá trình. Đối với chuyện này, Tần Ninh rất có kinh nghiệm, dù sao hắn cũng từng dung hợp di thể đời thứ ba rồi, cũng coi như là quen việc dễ làm. Tiếp đó, cần đề phòng những chuyện bất ngờ xảy đến bất cứ lúc nào. Từng luồng sức mạnh chảy vào hồn phách, thánh hồn kiếm và thánh phách thương bắt đầu dao động. Hai mắt Tần Ninh chậm rãi nhắm lại. Đã đến thời khắc mấu chốt. Vụt vụt. Nhưng đúng lúc này, Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc đều cảm nhận được có hai người bắn thẳng tới. Không nói nhiều, hai người lập tức phản kích. Bùm. Bùm. Trong khoảnh khắc, hai cơ thể đó lùi lại trăm trượng, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, máu tươi trong miệng phun ra. Thật là mạnh. Hai người đều hoảng sợ. Đã tới bây giờ, còn có nhóm cường giả nào ẩn nấp ở đây nữa sao? Không thể nào. Nếu kẻ ẩn náu là Thiên Thánh Đế, thì hai người mạnh mẽ đến đỉnh điểm là Tần Ninh và Thanh Tiêu Đại Đế không thể nào không cảm nhận được. Nhưng khi hai người đứng dậy, nhìn hai người vừa xuất hiện, lại đột nhiên ngẩn ra. Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế. Thanh Trác Thiên Thánh Đế. Ánh mắt hai người nhìn đến hai người kia, không khỏi giật mình. Sao có thể chứ? Nhưng mà nhìn lại hai người đó, rồi lại nhìn Hà Ngạo Thiên Thánh Đế bị Tần Ninh áp chế, cả hai đều hiểu rõ. Là buồn nhìn bị khống chế. Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo đầy đề phòng. Tứ Đại Thiên Thánh Đế bên dưới Thanh Tiêu Đại Đế năm xưa, giờ đã có ba người xuất hiện rồi. Vị cuối cùng, Tô Tỷ Thiên Thánh Đế, có xuất hiện nữa không? Nhưng mà, Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế và Thanh Trác Thiên Thánh Đế lại không nói gì, chạy thẳng đến chỗ Tần Ninh. Thấy vậy, Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo lập tức giết ra. Bốn người cùng nhau giao đấu. Một tiếng gào thét. Chớp mắt, đạo rơi, máu vẩy. Tiếng nổ bùng bùng vang lên. Trên người Diệp Nam Hiên nhúng máu tươi của ma tộc, toàn thân trên dưới, khí thế bùng nổ. Một đao chém chết dạ như phong của tộc dạ ma. Thánh đế viên mãn đối chiến với thánh đế viên mãn, muốn chém chết được là vô cùng khó khăn. Huống hồ, dạ như phong có thực lực và địa vị đứng thứ hai trong tộc dạ ma. Nhưng hắn ta lại chết trong tay Diệp Nam Hiên. Huyền đạo sư đệ, ta tới giúp đệ đây. Diệp Nam Hiên hét lớn, giờ đào đánh tới. Cùng lúc đó, Diệp Đại Sơn cũng quát lên, Diệp Vân Tiêu, ngăn tên này lại. Nghe cha quát, Diệp Vân Tiêu lập tức đánh về phía thánh đế mỹ nhân của tộc Mỹ Ma. Diệp Đại Sơn cao giọng nói, lão phu tới giúp các ngươi. Chỉ bằng Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc thì không thể nào ngăn cản được hai con rối thánh đế này. Thêm Diệp Nam Hiên cũng không đủ, nên Diệp Đại Sơn mới rút thân quay lại giúp. Mà Diệp Vân Tiêu đối mặt với thánh đế mỹ nhân, lại lập tức rơi xuống thế hạ phong. Diệp Vân Tiêu là thánh đế viên mãn không phải giả, nhưng mà hắn ta không so được với thánh đế mỹ nhân. Dương Thanh Vân thấy vậy, lập tức đi ra, không nói gì, cầm thương lên, trợ giúp Diệp Vân Tiêu. Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên cũng trực tiếp giết ra. Thạch Cảm Đương lại đang săn sóc Ôn Hiến Chi. Diệp Đại Sơn mượn cơ hội thoát thân, phối hợp với ba thánh đế viên mãn là Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc đối phó với Thanh Nghệ và Thanh Trác. Cẩn thận đấy, tuy là con rối, nhưng cũng có thực lực thiên thánh đế, thân xác hay hồn phách cũng thế, đều đứng đầu cấp bậc thánh đế. Lý Huyền Đạo dặn dò. Biết rồi. Lập tức, bốn vị thánh đế viên mãn trực tiếp đánh ra. Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế và Thanh Trác Thiên Thánh Đế đều mặt không cảm xúc, chỉ muốn đánh về phía Tần Ninh, chém chết hắn. Hắn bị bốn vị thánh đế viên mãn ngăn cản, hai người rất khó xông lên. Ở xung quanh, các võ giả của thập đại thánh vực giao chiến với các chiến sĩ ma tộc cũng dần dần trở nên ổn định. Lần này ma tộc điều động đội ngũ rất đông, võ giả của thập đại thánh vực đã rơi xuống thế hạ phong, dần dần bị chém giết gần hết, cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng mà không ai chạy. Ma tộc đã phong tỏa nơi này, có muốn chạy cũng không chạy được. Chi bằng ở lại liều chết một phen. Cuộc giao chiến của bốn vị thánh đế viên mãn với Thanh Trác, Thanh Nghệ đã trở thành trọng tâm. Mặt khác, Huyết Khuê Nhất cùng Viêm Trùng Nham giao thủ với Tinh Nhiễm Thiên, tông chủ Huyết Ngọc, không ai thắng ai. Bốn thánh đế viên mãn thực lực tương đương nhau, không ai giết được ai. Còn Diệp Nam Hiên là trường hợp đặc biệt. Cái tên này là đệ tử của Cuồng Võ Thiên Đế. Huống hồ Tinh Nhiễm Thiên và tông chủ Huyết Ngọc cũng không muốn ra tay quá mạnh. Hiện tại nhóm Tần Ninh là chủ lực, hơn nữa ma tộc chỉ nhằm vào Tần Ninh. Trước đó là vì e ngại uy nghiêm của Thanh Vân Kiếm đến nên mới tận tâm tận lực. nhưng sau khi Thanh Vân Kiếm Đế chém giết Thanh Tiêu Đại Đế, sức mạnh lột xác đã tiêu hao đến 7-8 phần. Hai người bọn họ không có lý do gì phải liều chết cả. Lúc này, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Diệp Đại Sơn đang vây công Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế và Thanh Trác Thiên Thánh Đế. Khi còn sống, hai tên Thiên Thánh Đế này có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, sau khi chết rồi biến thành con rối thì lực bộc phát cũng không bằng được Thanh Tiêu Đại Đế. Lần này, bốn người có thể ngăn cản được hai tên Thiên Thánh Đế. Cảnh tượng lúc này càng căng thẳng hơn. Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế và Thanh Trác Thiên Thánh Đế chỉ nhắm đến Tần Ninh. Mà Hà Ngạo Thiên Thánh Đế thì đã bị Tần Ninh dùng Cửu Tiêu Kim Sử và Thanh Diễm Nguyên Đỉnh trấn áp, không thể động đậy. Khí thế giao chiến ngày một cao hơn. Sơn Hà Đại Địa đã trở nên hoang tàn, thi thể đầy rẫy khắp nơi. Cuộc chiến tranh của sáu vị Thánh Đế cường đại đúng là có sức phá hoại khủng khiếp. Lúc này, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Diệp Đại Sơn đã bắt đầu có xu thế áp chế Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế và Thanh Trác Thiên Thánh Đế. Mà đám người thấy cảnh này thì càng không thể tưởng tượng nổi. Diệp Nam Hiên cười ha ha, Thiên Thánh Đế cái đếch gì, kém cỏi thế không biết, muốn động vào sư tôn ta thì cũng phải xem Diệp Nam Hiên này có đồng ý không đã. Lý Huyền Đạo không nói gì, nhưng thủ khuyết kiếm trong tay thì càng phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Mà một bên khác, Tần Ninh ngồi vững dưới đất, khí thế trong cơ thể dần dần tăng cao. Lột xác của Thanh Vân Kiếm Đế đã bị hắn tiêu hao khá lớn, nhưng cũng không phải tiêu hao sạch sẽ. Lúc này, dung hợp lột xác, cảnh giới của Tần Ninh cũng tăng lên. Mà đối với Tam Tủy Ngọc Thể của Thanh Tiêu Đại Đế, Tần Ninh trực tiếp dung hợp vào trong máu thịt của mình. Ngọc cốt, ngọc huyết, ngọc nhục hợp là một, đi vào trong cơ thể của Tần Ninh, dẫn đến thân thể Tần Ninh có sự thay đổi đáng kể, hồn phách bên trong hồn hải bị diệt hồn kiếm cùng phệ phách thương trói buộc cũng đang phản kích. Hồn phách ngưng tụ ra vô số hồn lực, dưới sự dung hợp của Tam Tủy Ngọc Thể thì bắt đầu cắn nuốt diệt hồn kiếm cùng phệ phách thương. Chỉ cần giải quyết được phiền toái này thì thương tích trong cơ thể Tần Ninh sẽ biến mất ngay. Khắp nơi đều là giao chiến. Tần Ninh vững vàng đứng trên mặt đất, giống như cách biệt với cả thiên địa. Nhưng lúc này, hư không hơi rung động, đất trời bỗng trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Một bóng người đi ra từ trong hư không. Bóng người kia mặc áo bào trắng, khí chất âm u, dung nhan tuấn tú nhưng lại tạo cảm giác vô cùng hung ác. Khi hắn ta bước ra, thiên địa giống như đang bị áp chế. Như thần tiên giáng thế. Như ngọn núi giữa trời. Người kia bước đến trước mặt Tần Ninh. Một trong tứ đại thiên thánh đế dưới trướng Thanh Tiêu Đại Đế. Lúc này, Tô Tỷ đi ra, bình tĩnh nói, chuyện cho tới bây giờ, Tần Ninh, ngươi coi như đã làm hỏng chuyện tốt của ta rồi. Nếu ta cứ để ngươi tùy ý làm bậy thì mấy chục vạn năm chờ đợi sẽ thất bại trong gang tấc. Tô Tỷ lạnh nhạt nói, ngữ khí bình tĩnh, sau đó điểm nhẹ ngón tay. Mục tiêu rõ ràng là Tần Ninh. Mà ngay tại lúc này, Thanh Tiêu Thiên hóa thành một bóng đen, xuất hiện trước mặt Tần Ninh, bút ngọc xuất hiện, viết ra một chữ cản. Oanh! Đòn tấn công của Tô Tỷ bay đến. Chỉ điểm động vào chữ cản. Trong nháy mắt, thiên địa xé rách, vạn vật nổ tung. Như tận thế giáng xuống và bộc phát ra. Thân thể Thời Thanh Trúc lui lại về sau, phun ra một ngụm máu tươi. Khốn kiếp! Lý Huyền Đạo khẽ chửi một câu. Diệp Nam Hiên quát, đi đi. Nhưng mà... ông đây bộc phát thì Thiên Vương Lão Tử xuất hiện cũng không làm gì được đâu, để đi bảo vệ sư tôn đi. Diệp Nam Hiên giận dữ hét. Lý Huyền Đạo không nói thêm gì, lập tức rút thân ra ngoài. Nhưng vì mất đi sự trợ giúp của Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên cùng Diệp Đại Sơn nhất thời bị Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế và Thanh Trác Thiên Thánh Đế áp chế. Chỉ trong chớp mắt, cả hai bị đánh lui, miệng đầy máu tươi. Lý Huyền Đạo cũng mặc kệ chuyện kia, chỉ xuất kiếm tấn công Tô Tỷ. Oanh! Trường kiếm vết ra, tiếng nổ truyền vang, nhưng Tô Tỷ nhìn thấy Lý Huyền Đạo phi tới thì chỉ khẽ mỉm cười, nắm tay lại giống như mọi thứ đang trong tầm kiểm soát của hắn ta, rồi sau đó thì vung chưởng. Rầm! Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, kiếm khí trước người Lý Huyền Đạo tán loạn, thân thể lùi về sau, phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Thánh Đế! Đây mới thực sự là Thiên Thánh Đế chứ không phải là con rối Thiên Thánh Đế bị khống chế. Lúc này, Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo đứng trước mặt Tô Tỷ, nhìn chằm chằm kẻ âm u này. Thấy cảnh này, Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc sao có thể để Tô Tỷ thành công? Lý Huyền Đạo chém kiếm ra. Tam thập tam kiếm quyết, 33 kiếm phong thiên. Một câu quát lên, kiếm khí đầy trời, hội tụ thành một thanh kiếm trăm trượng chém về phía Tô Tỷ. Nhưng Tô Tỷ lại chỉ bình thản nắm chặt tay, sát khí ngưng tụ. Dao động khủng bố truyền ra ngoài. Cự kiếm sụp đổ. Bàn tay kia cầm chặt vào thân thể Lý Huyền Đạo. Tiếng răng rắc vang lên, sắc mặt Lý Huyền Đạo trắng bệch, thân thể như con kiến, mặc cho Tô Tỷ bóp, nhưng không hề kêu lên một tiếng đau đớn nào. Nhịn giỏi lắm. Tô Tỷ thấy vậy thì khẽ cười, nhưng giết ngươi thì vô tác dụng, ta chỉ muốn Tần Ninh. Nói xong, một cái tay khác của Tô Tỷ trực tiếp chụp tới Tần Ninh. Cự chưởng lăng không, khí thế mãnh liệt, sát khí tràn ngập, tử khí dạt dào. Cản! Một tiếng kêu khẽ vang lên. Thời Thanh Trúc lại xuất hiện, một tay chấp bút, khắc họa ra chữ cản bay lên không. Nhưng khi cự chưởng rơi xuống thì chữ cản lại vỡ tan trong nháy mắt. Cự chưởng lúc này trực tiếp rơi vào người Thời Thanh Trúc. Oanh! Tiếng nổ kịch liệt vang lên. Trong nháy mắt, mọi thứ yên lặng. Diệp Nam Hiên và Diệp Đại Sơn chống cự lại hai con rối thiên thánh đế, tính mạng nguy hiểm. Lý Huyền Đạo bị cự chưởng bắt lấy, thân thể bị nhào nặng, đau đớn không chịu nổi. Thời Thanh Trúc vì ngăn cản một chưởng kia thì không rõ sống chết. Trong nháy mắt, đại quân ma tộc tăng mạnh về khí thế. Tinh Nhiễm Thiên và Huyết Ngọc thay đổi sắc mặt. Dương Thanh Vân, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cộng lại bị một thánh đế viên mãn áp chế gắt gao. Khi một chưởng kia rơi xuống, Tô Tỷ lại nhíu mày, thu tay lại. Ồ, nói xong, chỉ thấy trong đám bụi mù, một bóng người ôm Thời Thanh Trúc, đứng yên tại chỗ. Sư phụ! Sư phụ! Lúc này, Lý Huyền Đạo, Dương Thanh Vân, Diệp Đại Sơn và những người còn lại lần lượt lui về. Thanh Nghệ và Thanh Trác đứng bên cạnh Tô Tỷ. Ba tên thiên thánh đế viên mãn của ma tộc gồm Huyết Khuê Nhất, Viêm Trùng Nham, Mỹ Nhân cũng đi tới bên Tô Tỷ. Huyết Ngọc và Tinh Nhiễm Thiên thì đứng ở một bên khác. Nhóm Lý Huyền Đạo, Dương Thanh Vân, Diệp Nam Hiên, Diệp Đại Sơn đi đến bên cạnh Tần Ninh. Thạch Cảm Đương cũng nâng Ôn Hiến Chi tới. Tô Tỷ, người đối phó hắn được không? Huyết Khuê Nhất hỏi, hắn giết được con rối Thanh Tiêu Đại Đế mà ngươi khống chế. Tô Tỷ nghe vậy, chỉ cười nói, ta bây giờ còn mạnh hơn cả Thanh Tiêu Đại Đế thời kỳ đỉnh phong, ngươi đoán xem. Nhận được lời đáp như thế, Huyết Khuê Nhất chỉ há miệng, không nói gì. Ta chẳng hiểu nổi ma tộc các ngươi đang làm cái gì, khống chế Hạ Tam Thiên thì có ý nghĩa gì chứ? Khi nào thành tiên, thành thần rồi, thì đám sinh linh này có tồn tại hay không cũng đâu có ảnh hưởng gì. Tô Tỷ lạnh nhạt nói, không bằng theo đuổi thực lực mạnh mẽ. Mỹ Nhân mỉm cười, mỗi người một mục tiêu, đây là tiền đề để chúng ta hợp tác với ngươi mà đúng không? Cũng đúng. Tô Tỷ mỉm cười, Tần Ninh này là của ta, những kẻ khác tùy các ngươi xử trí. Được. Ba người Huyết Khuê Nhất, Viêm Trùng Nham, Mỹ Nhân tươi cười đáp. Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc bị thương nặng, mất đi sự trợ giúp của hai người này thì phe của Tần Ninh sẽ khó mà làm được gì. Lúc này, cảnh tượng trở nên yên lặng. Tần Ninh nhìn quanh. Đại quân ma tộc gần như chiếm lợi thế. Võ giả của thập đại thánh vực bị thua cũng là chuyện sớm muộn. Sau đó, Tần Ninh nắm tay, Vô Khuyết Kiếm xuất hiện. Thạch Đầu, chăm sóc cho Hiến Chi, Huyền Đạo và Thanh Trúc. Thạch Cảm Đương nghe vậy thì gật đầu. Ta vẫn ổn. Thời Thanh Trúc lắc đầu, có thể tiếp tục cố gắng, chàng phải giải quyết được Tô Tỷ, nếu không thì mọi thứ sẽ trở nên vô ích. Lý Huyền Đạo cũng nói, con vẫn tiếp tục được cả. Tần Ninh nhìn hai người, không nói thêm gì, gật đầu. Tinh Nhiễm Thiên, Huyết Ngọc. Tần Ninh lên tiếng, phiền hai vị đối phó với Huyết Khuê Nhất cùng Viêm Trùng Nham. Tần Ninh nhìn Ôn Hiến Chi, sắc mặt không đành lòng. Ôn Hiến Chi lại nói, con muốn giết sạch đám khốn kiếp này để báo thù cho Thanh Hiên. Thạch Đầu, ngươi và Hiến Chi cùng Thanh Vân, Viên Viên và Sương Nhi xông lên. Nhóm Dương Thanh Vân gật đầu. Sau đó, Tần Ninh nhìn Diệp Đại Sơn và Diệp Nam Hiên. Hai người các ngươi đánh chính, Thanh Trúc và Huyền Đạo phối hợp các ngươi cuốn lấy Thanh Nghệ và Thanh Trác. Vâng. Ừ, Diệp Nam Hiên và Diệp Đại Sơn gật đầu. Mọi chuyện đã thỏa đáng. Tần Ninh nắm chặt Vô Khuyết Kiếm, nói, ngươi là Tô Tỷ Thiên Thánh Đế đúng không? Để ta thử xem ngươi có mấy phần bản lĩnh. Tô Tỷ lúc này đứng giữa không trung, chắp tay sau lưng, nhìn Tần Ninh, cười nói, ta cũng không có hứng thú với họ, chỉ có hứng thú với ngươi. Nghe Diệp Chi vẫn nói ngươi không phải chỉ là Tam Đế chuyển thế mà là Tứ Đế, có vẻ mệnh số của ngươi không tầm thường, có đại khí vận, nếu ta giết ngươi và đoạt thân thể ngươi thì có thể đi lên Trung Tam Thiên. Tô Tỷ thản nhiên nói, ma tộc muốn hạ Tam Thiên, còn ta thì muốn đi lên đỉnh cao. Cho nên ngươi hợp tác với chúng. Tần Ninh nhìn Tô Tỷ, nắm chặt tay, bộc phát khí thế. Không phải Thánh Tôn nữa mà là Thánh Đế. Đồng thời, không phải Thánh Đế cấp thấp, mà là Thánh Đế Tam Hợp. Lúc này, tất cả đều được cổ vũ. Cứ tưởng sức mạnh lột xác của Thanh Vân Kiếm Đế bị tiêu hao, Tần Ninh lên đến Thánh Đế đã là tốt lắm rồi, không ngờ lại đến thẳng Thánh Đế Tam Hợp. Thấy thế, Tô Tỷ cười nói, cảnh giới thật sự là Thánh Đế cấp thấp, nhưng phóng xuất ra được thực lực của Thánh Đế Tam Hợp, xem ra lột xác của sư phụ ta đã đem lại lợi ích to lớn cho ngươi. Tần Ninh lạnh nhạt nói, tuy chỉ là tạm thời nhưng cũng đủ để giết ngươi. Lột xác của Thanh Vân Kiếm Đế đúng là chỉ giúp Tần Ninh lên được cảnh giới Thánh Đế cấp thấp.

Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc tái mét mặt mày. Thanh Trác, Thanh Nghệ, chém chết Tần Ninh đi. Tô Tỷ lúc này trực tiếp hạ lệnh. Hắn ta hiện tại đã bắt đầu kiêng dè Tần Ninh, cũng không biết sau này liệu Tần Ninh còn thi triển ra thủ đoạn gì nữa hay không. Để hai con rối Thiên Thánh Đế đi là tốt nhất. Diệp Nam Hiên cùng Diệp Đại Sơn lúc này được giải vây, lập tức đi về phía Lý Huyền Đạo cùng Thời Thanh Trúc. Nhưng lúc này, Tô Tỷ lại vung tay, hai thanh trường kiếm tấn công ngược lại bọn họ. Muốn giúp Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc giải vây càng khó. Nhất thời, cảnh tượng hỗn loạn. Bốn người Diệp Nam Hiên, Diệp Đại Sơn, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo bị một mình Tô Tỷ chấn nhiếp. Mà thân thể Tần Ninh thì không rõ tung tích, Thanh Trác và Thanh Nghệ đã xông tới. Thấy thế, Tô Tỷ nhíu mày. Tần Ninh lạnh lùng nắm chặt tay, trong chớp mắt, thiên địa ngưng tụ ra lực tinh thần ở khắp nơi Cửu Thiên Tinh Thần Quyết. Lúc này, hai tay Tần Ninh ngưng tụ sức mạnh tinh thần giữa trời. Cửu Thiên Tinh Thần Quyết. Thánh lực cùng tụ. Tương sinh vạn tượng. Lúc này, sau lưng Tần Ninh bỗng xuất hiện vô vàn con voi khổng lồ. Một con. Hai con. 100 con. 1000 con. 1000000 con. 10000000 con. Đến khi có tổng cộng 100000000 con voi quanh quẩn khắp thiên địa. Cút. Tần Ninh quát lên, 100000000 con voi khổng lồ chen chúc mà ra, thành thế to lớn. 100000000 con voi lớn ngưng tụ ra một vết ấn. Dấu chân chấn nhiếp cả trời. Một tiếng ầm vang, thân thể của Thanh Trác và Thanh Nghệ lập tức khô công, quay lùi về sau. Tô Tỷ tái mặt. Hắn ta có thể cảm giác được sức mạnh trong cơ thể Tần Ninh lúc này mạnh cỡ nào. Tên khốn này. Sao tên khốn này lại làm được như thế? Mà lúc này, thấy hai con rối bị thương, Diệp Nam Hiên và Diệp Đại Sơn lập tức dứt ra, thừa dịp cháy nhà đi hôi của, tấn công những đồng chí mạng. Ánh mắt Tần Ninh chiếu tới chỗ Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo, bàn tay khẽ nắm. Hai ngọn núi lửa trực tiếp sụp đổ. Tô Tỷ hừ lên một tiếng đau đớn, phần không đỉnh trở nên ảm đạm. Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ từng tự coi thực lực Thánh Đế viên mãn của mình là vô địch tại Hạ Tam Thiên. Dù là Tinh Húc Huy và Liễu Thông Thiên cũng không đáng e ngại. Nhưng bây giờ, bọn họ mới hiểu, khi so với Thiên Thánh Đế, dù bọn họ có tư chất cỡ nào thì cũng kém cỏi vô cùng. Trận chiến này khiến trong lòng Tô Tỷ vô cùng uất ức. Vốn cho rằng sẽ là một trận chiến như thế chẻ tre, nhưng đến bây giờ đã bị Tần Ninh phá hư nhiều lần, khiến hắn ta rơi vào thế bị động nhiều lần. Tần Ninh đưa mắt nhìn Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo, không nói gì thêm. Ông Hiến Chi đã mất đi Thanh Hiên, hắn không muốn hôm nay người bên cạnh mình lại mất đi nữa. Bảo vệ tốt chính mình. Tần Ninh nhìn về phía hai người, cuối cùng vẫn mở miệng. Lý Huyền Đạo gật đầu. Lúc này Thời Thanh Trúc cũng là nhìn về phía Tần Ninh, ân cần nói, chàng. Cẩn thận. Tần Ninh nhìn Thanh Trúc, khẽ mỉm cười nói, trận chiến ngày hôm nay kết thúc, ta đưa cô đến chỗ ta cất rượu cổ năm đó, chúng ta cùng uống. Nghe thấy lời này, đôi mắt của Thời Thanh Trúc sáng lên, vui vẻ nói, được. Rượu cổ. Năm đó nàng và Tần Ninh kết bạn xông xáo khắp nơi, từng tìm được hai vò rượu ngon trong di tích cổ ở một tòa thành nhỏ trong Thanh Tiêu Thiên. Chỉ là lúc ấy hai người đã ước định để ngày sau cùng uống, cho nên hai vò rượu ngon đó đã được cất đi. Tần Ninh từng nói uống rượu ngon trước hoa dưới trăng, trong lòng có giai nhân mới là thú vui của đời này. Trong lòng Thời Thanh Trúc lập tức vô cùng kích động. Mà giờ phút này, Tô Tỷ lại hờ hững nói, bây giờ nói chuyện yêu đương không khỏi quá sớm. Tần Ninh cười, không sớm đâu. Lúc này, bóng voi đầy trời chồng chất lên nhau, có thể gọi là kinh khủng. Trong lòng Tô Tỷ cũng đã trầm xuống. Diệp Chi vấn, nếu ngươi không giúp ta, kế hoạch của mọi người đều là công giả trang. Tô Tỷ đứng giữa không trung, hướng mặt ra xung quanh, khẽ nói, muốn xem náo nhiệt, yên ổn hưởng thụ kết quả, không khỏi quá đơn giản rồi. Bây giờ trong lòng Tô Tỷ cũng vô cùng lo lắng. Rốt cuộc giới hạn của Tần Ninh là thế nào, hắn ta không biết. Nhỡ may chết ở chỗ này, vậy mấy chục vạn năm chờ đợi cuối cùng đều thành công giả tràng cả, đó sẽ là một chuyện vô cùng hối hận. Chỉ là Tô Tỷ vừa nói xong, xung quanh lại không có ai trả lời. Cùng lúc đó, phần không đỉnh và Cửu Sơn Thiên La Bàn cũng phóng ra sức mạnh bộc phát chấn động trời đất, bốn món đế khí lao thẳng về phía Tần Ninh. Chỉ là đối mặt với bốn đế khí đánh tới, hai tay Tần Ninh nắm lấy Thanh Long Trảm Nguyệt Đao và Vô Khuyết Kiếm, trực tiếp xông ra theo vạn bóng voi. Hai chiêu va chạm, gần như làm rung chuyển trời đất. Chỉ là trong chốc lát, vẻ mặt Tô Tỷ quyết tâm. Thanh Tiêu Đế Ấn, chấn. Hắn ta hét lên một câu, trong khoảnh khắc, sức mạnh của cả trời đất đều bị rút sạch, một đại ấn giống như ngọc tỷ từ trên trời giáng xuống. Tô Tỷ cười ha ha nói, Thanh Tiêu Đại Đế đối xử với bốn người chúng ta không tệ, năm đó đã lấy tinh nguyên hồn phách của bản thân để ngưng tụ ra bốn cái Thanh Tiêu Đế Ấn, bàn cho bốn người chúng ta. Thanh tiêu đế ấn của ba người bọn họ đều đã tiêu hao hết. Nhưng ta vẫn còn giữ lại. Ấn này có thể giết chết thiên thánh đế. Tô Tỷ cười ha ha, lúc này thanh tiêu đế ấn đã trực tiếp rơi xuống. Ầm. Từng tiếng vang lập tức vang lên. Thanh tiêu đế ấn rơi xuống, trong nháy mắt đã trấn áp trăm vạn con voi lớn. Dần dần, đế ấn không ngừng chìm xuống, cả người Tần Ninh cũng bị trấn áp, không thể động đậy tí nào. Lúc này hai bên đột nhiên giằng co không xong. Diệp Nam Hiên, đứng yên. Mà giờ phút này, Diệp Đại Sơn quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt đã cầm lấy một cái thần thuẫn màu vàng trong tay, lao vút lên không trung. Nhìn thấy hành động của Diệp Đại Sơn, sắc mặt Diệp Nam Hiên biến đổi. Ngươi. Thế nhưng lúc này, Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế và Thanh Trác Thiên Thánh Đế đã đánh tới. Trong lòng Diệp Nam Hiên giật mình. Hắn ta và Diệp Đại Sơn vẫn luôn chống cự lại Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế và Thanh Trác Thiên Thánh Đế, hai người này vẫn luôn không cho bọn họ thoát thân. Nhưng bây giờ, không đúng. Diệp Nam Hiên lập tức quát, sư phụ, cẩn thận. Một tiếng quát này khiến cho Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc đều giật mình. Diệp Đại Sơn, làm cái gì? Đi trợ giúp Tần Ninh. Chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt Lý Huyền Đạo lại biến đổi. Lúc này sắc mặt Thời Thanh Trúc cũng biến đổi, sắc mặt trắng bệch như có điều suy nghĩ. Tộc Mị Ma giỏi về ngụy trang. Lúc trước Tần Ninh đã từng thăm dò Diệp Đại Sơn, nhưng rất kỳ quái. Giờ phút này, mấy người đều lần lượt cảm thấy không đúng. Rất không đúng. Lý Huyền Đạo vung kiếm ra ngăn cản Diệp Đại Sơn. Diệp Đại Sơn lại hừ một tiếng, phía trước thuẫn vàng phóng ra một chùm sáng màu vàng ống, trong nháy mắt đã đánh xuyên qua cả người Lý Huyền Đạo. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều biến sắc. Thiên Thánh Đế. Khí tức Thiên Thánh Đế bộc phát. Diệp Đại Sơn là Thánh Đế viên mãn, giờ phút này lại đột nhiên thành thực lực Thiên Thánh Đế. Cả người Lý Huyền Đạo bị ánh sáng màu vàng xuyên qua, bắn ra ngoài mấy chục dặm, không rõ sống chết. Tần Ninh liếc nhìn Diệp Đại Sơn đang lao vùng vụt tới. Quả nhiên ngươi không phải Diệp Đại Sơn. Tần Ninh hờ hững mở miệng, bàn tay nắm lại. Voi lớn gào thét, lúc này như muốn tránh thoát ra khỏi sự trói buộc của Thanh Tiêu Đế ấn. Thế nhưng Tô Tỷ nhìn thấy hành động của Diệp Đại Sơn thì lập tức hiểu ra, cười ha ha một tiếng, bàn tay nắm lại, bốn đế khí bộc phát áp chế Tần Ninh trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Đại Sơn đã tới gần Tần Ninh. Tần công tử, lại gặp nhau rồi. Giọng nói quen thuộc vang lên. Sắc mặt Tần Ninh lạnh lão. Thuật đại tác mệnh. Hắn hét lên một câu, giờ phút này đã không còn khả năng do dự nữa. Mơ tưởng. Chỉ là Diệp Đại Sơn lại hừ lạnh một tiếng, quát, ta biết ngươi có bí thuật tiêu hao thọ nguyên để liều mạng với trời đất như thế, cho nên lần này ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Diệp Đại Sơn quát to một tiếng, thuẫn vàng trước người lập tức tỏa ra ánh sáng chói lóa. Chỉ trong chốc lát, cả vùng trời đất này đều bị phong tỏa. Hoàn toàn phong tỏa. Thời gian không gian dường như đều dừng lại. Cái thuẫn vàng này cũng là một đế khí, bây giờ lại có thể bộc phát ra uy lực cố định được cả thời gian. Mà ngay lúc này, trời đất bình tĩnh lại, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, chỉ thấy được Thời Thanh Trúc đang bấm niệm pháp quyết bằng 10 ngón tay, khiến cả trời đất và thời không rung rẩy. Một giây sau, mọi người đều nhìn thấy Thời Thanh Trúc đột nhiên ngã xuống đất. Mà hồn phách của nàng lại bay lên không, hóa thành một cái bóng mờ, chỉ trong chớp mắt, ngàn vạn sức mạnh trời đất trực tiếp ập đến, hóa thành ngàn vạn ánh sáng ngưng tụ lại trước người Tần Ninh. Mà thuẫn vàng trong tay Diệp Đại Sơn chợt hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng, chỉ có lưỡi kiếm chứ không có chui, trong nháy mắt đã xuyên qua hư không, đến trước người Tần Ninh. Ngàn vạn ánh sáng dâng lên cao như trăng sáng, giống như sao băng đầy trời bao phủ cả người Tần Ninh lại. Trường kiếm màu vàng kia đột nhiên hóa thành ngàn vạn kiếm khí, trong nháy mắt xông ra. Rầm rầm rầm. Giờ phút này, trời đất sụp đổ. Trong chớp mắt đó, không gian vặn vẹo. Ngàn vạn ánh sáng màu vàng va chạm, xé rách không gian, rung động trời đất. Lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng nặng nề. Chỉ là trong nháy mắt, ngàn vạn ánh sáng chói chang bắn ra khắp nơi, rơi xuống đất giống như sao băng, trời đất nổ tung. Lúc từng ánh sáng nổ tung ra xung quanh, ánh mắt của tất cả mọi người đều lạnh lão. Rút lui. Một tiếng rít đột nhiên vang lên. Ầm. Từng đốm ánh sáng kia lập tức bay lên giữa trời đất dưới sức mạnh bộc phát, nở rộ ra giống như một đóa hoa sen. Chỉ trong phút chốc, trong phạm vi trăm dặm, khắp nơi đều là những tiếng nổ tung, cơ thể của từng chiến sĩ ma tộc đều bị ăn mòn trong ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này bóng người Tô Tỷ Thiên Thánh Đế và Diệp Đại Sơn cũng rút lui quay về. Mà vẻ sáng bóng của Kim Thuẫn đã dần ảm đạm, giống như chịu tổn thương. Sắc mặt Diệp Đại Sơn cũng trắng nhợt, khí tức rung động. Sư phụ. Mà ở chính giữa vần hào quang, Bóng người Tần Ninh hờ hững đứng vững. Áo trắng nhuốm máu. Tóc trắng bay theo gió, vẻ mặt vô cùng hoang mang. Chỉ là giờ phút này, người đứng chắn ở trước mặt hắn đang dang rộng hai tay, làn da nứt nẻ tràn đầy máu tươi, mái tóc bị máu tươi nhuộm đỏ, sền sệt dính vào nhau. Chủ thượng. Ánh mắt của bốn vị thanh sử là Lăng Thi Mạn, Hạ Lam, Hoa Tĩnh Xu, Phi Vân Phi cùng với đám người Thanh Tiêu Thiên lại vô cùng đờ đẫn. Đám người thi nhau lao vùng vụt ra. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều cực kỳ hoảng hốt. Mà vẻ mặt Tần Ninh lại ngây ngốc, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm bóng lưng trước người chậm rãi ngã xuống đất. Thanh Trúc. Giờ phút này, ánh mắt Tần Ninh đờ đẫn. Giống như trong lòng có thứ gì đó vỡ vụn. Hắn duỗi hai tay ra tiếp được thân thể của thời Thanh Trúc. Lúc này Tần Ninh lại phát hiện cánh tay mình đang không tự chủ được mà run rẩy. Thanh Trúc. Tần Ninh vô cùng kinh ngạc, khí thế trong cơ thể bộc phát ra. Lúc hắn ở cảnh giới Thánh Hoàng, thọ nguyên gần 20 vạn năm, đã sử dụng thuật Đại Tác Mệnh để cứu Phệ Thiên Giảo, tiêu hao mất 10 vạn năm. Mà cảnh giới Thánh Đế có thọ nguyên từ 30 vạn năm. Bây giờ Tần Ninh có được 20 vạn năm thọ nguyên. Thuật Đại Tác Mệnh, đổi mệnh với trời. Lúc này Tần Ninh nắm bàn tay lại, ngay lập tức sức mạnh trời đất hội tụ. Ngàn vạn ánh sáng ngưng tụ trong cơ thể của thời Thanh Trúc. Cô sẽ không có chuyện gì. Tần Ninh thì thào nói, bàn tay nhẹ nhàng vén sợi tóc trên mặt thời Thanh Trúc ra. Thời Thanh Trúc há mồm, đang muốn nói gì đó, nhưng máu tươi trong miệng lại không ngừng tuôn ra. Đừng nói nữa. Tần Ninh tiếp tục nói, không có chuyện gì. Trách ta, trách ta. Tần Ninh lẩm bẩm nói, trách ta không nhìn ra Dịch Đại Sơn kỳ quái, trách ta. Đúng là lúc Tần Ninh gặp lại Dịch Đại Sơn đã không ngừng kiểm tra. Thế nhưng câu trả lời của Dịch Đại Sơn lại không có vấn đề gì. Bởi vậy hắn mới bỏ đi lo nghĩ. Không có khả năng. Tần Ninh mở miệng nói, thuật Đại Tác Mệnh là thuật nghịch thiên, không có khả năng. Thời Thanh Trúc lại nhìn về phía Tần Ninh, cười nói, Tế Hồn Thánh Quyết là quyết bí mật bất truyền của Thanh Tiêu Thiên, Tế Hồn để trao đổi với trời đất. Vô dụng. Lúc này Tần Ninh có thể cảm giác được rõ ràng hồn phách của thời Thanh Trúc đã bắt đầu tản ra bốn phía, hóa thành ngàn vạn, sắp tán loạn ra cả trời đất. Hắn muốn ngăn cản, thế nhưng lại không ngăn cản được. Thuật Đại Tác Mệnh, chỉ cần hồn phách vẫn còn tồn tại thì sẽ có thể đổi mệnh với trời, đổi lấy khí tức của sự sống mạnh mẽ, hoàn toàn có thể cứu vãn. Lúc trước Phệ Thiên Giảo cũng giống như thế, hồn phách bị thương sắp sụp đổ, thế nhưng đã được hắn lấy 10 vạn năm thọ nguyên cứu về. Thế nhưng lần này, lực hồn phách của thời Thanh Trúc lại không thể khống chế mà tán loạn. Thuật Đại Tác Mệnh không làm được gì. Tần Ninh lấy ra từng viên Tịnh Ma Châu Đan, dung nhập vào trong cơ thể của thời Thanh Trúc. Không sao. Tần Ninh lẩm bẩm nói, cô sẽ không chết. Thời Thanh Trúc lại nâng tay lên. Tần Ninh lập tức bắt lấy tay nàng. Cảm nhận được thời Thanh Trúc muốn giơ tay lên vuốt ve gương mặt của mình, Tần Ninh liền nhẹ nhàng đặt tay nàng lên trên mặt mình. Cho dù chàng là Ngự Thiên Thánh Tôn hay là Tần Ninh, năm đó ta đều không quý trọng, lúc này ta đã biết trân trọng rồi. Tóm lại là ta đã khiến chàng buồn lòng, xem như đền bù cho chàng. Thời Thanh Trúc lẩm bẩm nói, nếu như không thể ở cùng với chàng thì chết cũng là một sự giải thoát. Tần Ninh nghe vậy, trong lòng vô cùng đau xót. Chỉ là giờ phút này, hắn lại không thể nói nên lời. Sợ rằng không thể uống rượu ngon với chàng nữa rồi. Thời Thanh Trúc cười nói, nhưng mà đừng quên rót một chén cho ta, kiếp sau nếu có duyên, hai người chúng ta cùng uống. Kiếp này nàng và ta cũng có thể cùng uống được. Tần Ninh lẩm bẩm, nhìn về phía thời Thanh Trúc, nhẹ nhàng cúi người chạm môi vào trán nàng, nói, ta đã nhìn ra tấm lòng của nàng, ta đang thuyết phục chính mình. Ta đã. Thời Thanh Trúc lại nhẹ nhàng tới gần bên tai Tần Ninh, thấp giọng thì thầm cái gì đó. Chỉ là mới nói đến một nửa, bàn tay của giai nhân trong lòng đã nhẹ nhàng trượt xuống. Giữa trời đất, hàng vạn khí tức hồn phách đột nhiên tán loạn. Giờ phút này, trong lòng Tần Ninh vô cùng căng thẳng. Đáng hận. Đáng chết. Nếu hắn là tiên nhân. Nếu hắn là thần nhân. Nhất định có thể cứu được thời Thanh Trúc, nhưng mà bây giờ. Hắn có thể làm gì được? Nơi này là Hạ Tam Thiên, nơi này không có thần bảo tiên đan. Lúc này Tần Ninh sợ hãi lo nghĩ trong lòng, sau đó đau khổ lặng lẽ hét lên. Thật lâu sau, ánh mắt Tần Ninh đờ đẫn nửa ngồi trên đất, hai mắt mất đi sức sống. Ta từng đi qua mưa xuân nắng hè, gió thu tuyết đông, ta từng đi qua tất cả những gì của hai chúng ta chỉ để tìm kiếm nơi gặp nhau ngày xưa. Vật đổi sao dời, cuối cùng chúng ta đã được gặp nhau lần nữa. Có điều vẫn là có duyên nhưng không có phận, tạo hóa treo ngươi. Ta thích chàng, Tần Ninh. Ta yêu chàng, Tần Ninh. Giống như cách một thế hệ. Mộng như thủy triều. Giờ phút này, Tần Ninh cảm thấy vô cùng đau lòng. Tế Hồn Thánh Quyết. Nếu nói về nguồn gốc sâu xa, thì có vài phần giống với thuật Đại Tác Mệnh. tế hồn phách cho sức mạnh trời đất để có được thực lực mạnh mẽ vô hạn. Thế nhưng cái giá phải trả cũng là hồn phách tán loạn, khó cản được sức mạnh trời đất. Lúc này, mọi người đều trầm mặc không nói gì. Nơi xa, Tô Tỷ Thiên Thánh Đế và Diệt Đại Sơn đứng vững giữa không trung. Sức mạnh vừa rồi quả thực là mạnh đến đáng sợ. Cho dù hai người đều là thực lực Thiên Thánh Đế, thế nhưng chỉ cần sơ sẩy một cái thôi cũng sẽ có khả năng chết ngay tại chỗ. Sức bộc phát khủng bố như thế thật sự là làm cho người ta phải thổn thức. Thời Thanh Trúc không chỉ có danh hiệu Thánh Nữ số 1 Hạ Tam Thiên với khí chất như tiên tử thần nữ, mà còn có được lực bộc phát kinh khủng. Giờ phút này, Tô Tỷ bước chân ra nhìn về phía Tần Ninh, hờ hững nói, xem ra, người đúng là rất có thủ đoạn thu mua lòng người. Đám người Thanh Tiêu Thiên và Lý Huyền Đạo đều trợn mắt nhìn. Ngươi là ai? Giọng nói của Tần Ninh đột nhiên vang lên. Ta ư, Tần Ninh đưa mắt nhìn, vẻ mặt bình tĩnh. Mà sắc mặt của Dịch Vân Tiêu lại vô cùng khó coi, sắc mặt đám người Dịch Thiên Các cũng vô cùng u ám. Phụ thân ta đâu? Dịch Vân Tiêu quát lớn. Dịch Đại Sơn đã sớm chết rồi. Diệp Chi vẫn lạnh nhạt nhìn về phía Tần Ninh, nói thật, vì làm đến bước này mà ma tộc đã tiêu hao hết ngàn vạn thủ đoạn, thế nhưng kết quả không ngờ rằng lại bị Thời Thanh Trúc phá hủy. Ánh mắt Diệp Chi vẫn lấp lóe, nói, ta biết loại bí thuật kia của ngươi, hao phí thọ nguyên để nhận lấy sức mạnh trời đất, xem ra hôm nay không có khả năng giết được ngươi rồi. Nghe thấy lời này, Tô Tỷ lại quát, Diệp Chi vấn, hôm nay ta. Tô Tỷ. Diệp Chi vấn lại đưa mắt nhìn sang, lạnh lùng nói, ngươi phải biết ta còn muốn hắn chết hơn cả ngươi. Trong lòng Tô Tỷ vô cùng tức giận. Thất bại trong gang tấc. Thời Thanh Trúc này thật đáng chết. Muốn đi sao? Nhưng Tần Ninh lại nhìn về phía hai người, lẩm bẩm nói, chỉ là ta. Có cho các ngươi đi sao? Nghe thấy lời này, Diệp Chi vẫn lại cười nói, nếu ngươi cứ nhất định phải giữ hai người chúng ta ở lại, bản thân ngươi sẽ cần trả cái giá lớn thê thảm đau đớn hơn, ta nghĩ ngươi sẽ không bởi vì người phụ nữ này mà không cần cả mạng của mình chứ. Ngươi sai rồi. Tần Ninh đứng dậy, mái đầu bạc trắng tung bay như ma quỷ nhảy múa, mà trong thân thể hắn lại bộc phát ra khí thế kinh khủng. Diệp Chi Vấn và Tô Tỷ thấy cảnh này, sắc mặt đều biến đổi. Sư phụ. Tần Ninh. Sắc mặt mấy người Dương Thanh Vân, Ông Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Vân Sương Nhi, Diệp Viên Viên đột nhiên biến đổi. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi có thể nói là người hiểu rõ về thuật đại tác mệnh của Tần Ninh nhất. Lúc trước là Tần Hâm Hâm, về sau là con trai của Dương Thanh Vân cùng với Vệ Thiên Giảo, những người này đều từng được Tần Ninh sử dụng thuật đại tác mệnh. Mà giá cả to lớn lại làm cho Tần Ninh không thể thừa nhận. Tần Ninh lại bước chân ra, hờ hững nói, không phải ngươi hiểu rất rõ ta sao? Ngươi biết con người của ta, phong cách làm việc của ta rồi cơ mà. Trong chớp mắt, gió lớn giận dữ rít gào giữa trời đất. Lấy Tần Ninh làm trung tâm, sức mạnh trời đất điên cuồng phóng ra. Thậm chí không gian và mặt đất xung quanh cũng bắt đầu nứt toát. Mà toàn bộ không gian của cổ mộ Thanh Đế Thiên Cung cũng vỡ vụn thành từng mảnh. Theo hiện tượng kỳ dị đó, cổ mộ sụp đổ, không gian trầm xuống. Đám người chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, cả vùng không gian này như muốn hoàn toàn vỡ nát, mà cái bóng của Thanh Vân Hào Sơn lại xuất hiện ở xung quanh tất cả mọi người. Di tích cổ mộ đang sụp đổ. Bọn họ xuất hiện ở Thanh Vân Hào Sơn. Lúc này, ánh mắt Tần Ninh lạnh lùng nhìn về phía Diệp Chi Vấn và Tô Tỷ. Ánh mắt của hai vị thiên thánh đế càng thêm lạnh lão. Đi. Diệp Chi Vấn siết bàn tay lại, đánh một quyền về hướng Tần Ninh. Chỉ là nhìn về phía quyền trưởng đón gió mà đến kia, Tần Ninh lại đứng ở tại chỗ, mặc cho quyền trưởng rơi xuống trên người mình. Ầm. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, thế nhưng lúc này Tần Ninh vẫn đứng đó, cả người bất động như núi, lại không bị ảnh hưởng chút nào. Ta lấy 10 vạn năm thọ nguyên chỉ để giết hai người các ngươi. Giọng nói của Tần Ninh vô cùng lạnh lão, hắn sải bước ra, bàn tay nắm chặt giữa trời. Chỉ trong chớp mắt, hư không ngoài đó ngàn mét bị xé rách, chưởng ấn của Tần Ninh lập tức xuất hiện, trực tiếp đập vào trên người Diệp Chi Vấn. Ầm. Cả người Diệp Chi Vấn đột nhiên rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Tô Tỷ thấy cảnh này lập tức sợ vỡ mật. Đây là sức mạnh gì vậy? Một chưởng là một vị thiên thánh đế bị thương nặng. Tô Tỷ không còn tâm trí nào để chiến đấu nữa, chỉ lo chạy trốn. Thế nhưng một chưởng đột nhiên xé rách không gian, trực tiếp bắt lấy cổ của hắn ta. Tô Tỷ cảm giác được mình không thể thở nổi. Cả hai tay của Tần Ninh đang tóm lấy Diệp Chi Vấn và Tô Tỷ. Ma tộc xâm nhập vào Hạ Tam Thiên, tứ đại ma đế chắc hẳn cũng là cấp bậc thiên thánh đế đi, bọn họ đang ở nơi nào? Tần Ninh nói ra một câu, ánh mắt sáng như đuốc. Mà lúc này, ba vị thánh đế viên mãn là Huyết Khuê Nhất, Viêm Trùng Nham, Mỹ Nhân đều thấy lạnh cả người. Ba người đang định rời đi, nhưng lại bị ánh mắt của Tần Ninh khóa chặt. Chỉ trong chốc lát, chỉ thấy được từng tảng đá khổng lồ rơi từ trên trời xuống, trực tiếp đập trúng thân thể ba người. Chỉ là những tảng đá bình thường, thế nhưng giờ phút này nó lại chứa đựng áp lực của Tần Ninh, khiến cho ba người giống như những đứa trẻ, không có khả năng chống lại. Đây rốt cuộc là sức mạnh gì? Lúc này Tần Ninh siết hai tay lại. Trong thân thể, nhất thời ở giữa, tiếng rồng ngâm phượng khóc, truyền tới. Long phượng song hồn tại lúc này, trong nháy mắt hiển hóa. Thần long màu vàng. Thần hoàng màu xanh. Chỉ thấy thần long giống như mang theo một thanh trường thương, oai phong lẫm liệt. Mà thần hoàng lại đang dùng móng quắp lấy một thanh kiếm, lạnh lùng vô tình. Thánh hồn kiếm, thánh phách thương. Tần Ninh cũng không chỉ phá giải vết thương do thánh hồn kiếm và thánh phách thương tạo ra với hồn phách của mình, còn trực tiếp luyện hóa cả hai, dung nhập vào hồn phách thần long băng hoàng, hóa thành một bộ phận của hồn phách. Nếu đã không muốn nói, Tần Ninh lẩm bẩm, thì giữ các ngươi lại có tác dụng gì chứ? Lúc này trường kiếm và trường thương trực tiếp rơi xuống, mà thần long và băng hoàng cũng lao xuống. Diệp Chi vẫn tự biết khó thoát khỏi cái chết, liền nhìn về phía Tần Ninh, quát, Tần Ninh, ngươi nhiều lần trở về từ cõi chết, nhưng chung quy vẫn không chạy khỏi việc bị ma tộc đánh giết, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày. Giờ phút này thân thể ba người huyết khuê nhất, viêm trùng nham, mỹ nhân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Tần Ninh liếc nhìn ba người, thản nhiên nói, phế đi, bắt lấy. Bắt hết người của Thông Thiên Tông. Lời này vừa nói ra, Tần Ninh nhìn xung quanh. Ma tộc. Hẳn phải chết. Dứt lời, trong chớp mắt, toàn thân Tần Ninh sáng lên. Ngàn vạn đạo kiếm khí giáng xuống từ trên trời, như thể trời đất rơi xuống một cơn mưa kiếm. Từng bóng chiến sĩ ma tộc bị kiếm khí bao phủ, đâm xuyên thân thể, máu tươi giàn giụa. Đám võ giả sống sót của thập đại thánh vực tái mét cả mặt. Đây chính là Tần Ninh. Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Võ Thiên Đế, Thành Vân Kiếm Đế của năm đó. Trải qua vài vạn năm vẫn là nhân vật kinh khủng như vậy. Tần Ninh nhìn về phía mấy đồ đệ. Ngón tay cách không điểm xuống. Năm người Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương đều cảm nhận thấy vết thương bên trong cơ thể đang dần hồi phục. Sư phụ. Dương Thanh Vân muốn nói gì đó, Tần Ninh chợt lên tiếng, thuộc đại tác mệnh, đổi mệnh với trời là cấm thuật, lực lượng này đến từ trời đất, phóng thích không hết cũng lãng phí, mấy người các ngươi cố gắng tiêu hóa đi. Nghe được lời này, ánh mắt mấy người Dương Thanh Vân toát lên vẻ không đành lòng. Có lẽ trước đó sư phụ không thể tiếp nhận thời thanh trúc. Bởi vì năm đó, Ôn Lưu Giang, đồ đệ yêu quý của sư phụ bỏ mình, sư phụ muốn báo thù nhưng thời thanh trúc ngăn cản, tình nghĩa giữa hai người đã chịu tổn hại. Một khi tình cảm xuất hiện vết rách thì rất khó khép lại. Nhưng lần này có lẽ sư phụ đã dần dần xóa bỏ khúc mắc trong lòng. Song thời thanh trúc đã không còn. Mấy người muốn an ủi lại không biết nói như thế nào. Hai người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng thầm lo lắng. Nếu đổi lại là các nàng thì cũng sẽ làm như thế, sẽ không để cho Tần Ninh chết. Nhưng giờ có vẻ như nói gì cũng không thể giúp trong lòng Tần Ninh yên ổn. Ta không cam tâm. Tần Ninh chậm chậm mở miệng. Hắn không cam tâm thời thanh trúc cứ thế mà chết đi. Hắn là Nguyên Hoàng Thần Đế, con trai của Vô Thượng Thần Đế. Nếu không bảo vệ được người phụ nữ mà mình yêu thì có ý nghĩa gì? Ta không đồng ý, khí thế bên trong cơ thể Tần Ninh bộc phát. Thuật đại tác mệnh lại khởi động lần nữa. Hắn không đồng ý cứ kết thúc như vậy. Sư phụ, Tần Ninh, đám người Dương Thanh Vân, Diệp Viên Viên nhao nhao tới gần. Sư phụ, đừng. Dương Thanh Vân quỳ hai đầu gối xuống đất, gục đầu xuống, bi thương nói. Sư phụ, người chết không thể sống lại, Tần Kinh Mặc đại ca năm đó chẳng phải cũng là như thế? Cũng là. Đúng. Cũng là như thế. Tần Ninh đã từng nói sẽ không tiếp tục để lịch sử lặp lại, nhưng một lần nữa xuất hiện màn này. Nỗi xót xa ân hận trong lòng hắn không cách nào tiêu tan. Năm đó sư phụ từng nói hắn giống cha, một số thời điểm hắn làm việc xúc động, bất chấp hậu quả. Vì thế, mấy lần sư phụ nổi giận đùng đùng, tôi luyện tính tình của hắn, thế nhưng kết quả hắn vẫn như thế. Sư phụ cuối cùng chỉ có thể nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con trai của một vân ông không dạy nổi. Hắn vẫn còn nhớ rõ như in dáng vẻ giận dữ lúc trước của sư phụ. Là niềm yêu thương, nỗi lo lắng dành cho hắn. Nhưng bây giờ, hắn vẫn muốn tùy hứng. Hắn đang đánh cược. Giờ phút này, lời thuyết phục của đám Dương Thanh Vân, Diệp Viên Viên hoàn toàn không có tác dụng. Tuổi thọ của Tần Ninh đang không ngừng thiêu đốt. Hắn đang đánh cược cả tính mạng. Dùng mạng của chính mình đánh cuộc mạng của thời thanh trúc. Tuổi thọ không ngừng thiêu đốt, thân thể Tần Ninh bắt đầu xuất hiện tử khí. Tử khí. Tử khí quanh quẩn không dứt kia khiến sắc mặt mọi người tái đi. Tần Ninh mất đi thời thanh trúc, vạn phần bi thương. Nhưng nếu bọn họ mất đi Tần Ninh thì càng không thể tiếp thu được. Nhưng hiện tại không ai có thể ngăn cản Tần Ninh. Động tác của đám người Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi tạm dừng. Hết thảy động tác như ngừng lại trong tích tắc. Hư không bị xé rách, ánh sáng chói mắt tỏa ra. Một bóng người đi ra từ nơi trời đất bị xé rách. Một bộ đồ màu đen, tóc dài bay bay, một nhúm tóc nghiêng nghiêng trước lông mày, vài phần phóng khoáng, vài phần không kiềm chế được, cùng mấy phần nho nhã và tang thương đang xen nhau. Đó là một người thanh niên thoạt nhìn không quá 27 tuổi, toàn thân cho người ta cảm giác như thể hòa là một thể với trời đất, lạnh nhạt điềm tĩnh. Giờ phút này, Tần Ninh ôm thân thể thời thanh trúc nhìn về phía bóng người kia, lời nói như kẹt trong cổ họng, hồi lâu nói không nên lời. Mãi đến lâu sau, Tần Ninh quỳ hai chân xuống đất, kẻ lạnh nhạt ung dung như hắn lúc này như một đứa trẻ, không biết nên nói cái gì, trong miệng học ra một tiếng. Cha! Thanh niên mặc áo đen nhìn chỉ lớn hơn Tần Ninh mấy tuổi chợt đi lên phía trước, vẻ mặt từ ái, duỗi ngón tay ra gõ trán Tần Ninh, mắng, thằng nhóc này không muốn sống nữa. Nghe giọng nói tràn ngập trách cứ và yêu thương, Tần Ninh cúi đầu, nhất thời nức nở nói, cha! Con hết sức rồi, nhưng con không có cách nào cả. Lúc này, Tần Ninh gào khóc như một đứa trẻ, thân thể run rẩy, ôm chặt cơ thể thời thanh trúc, không chịu buông tay. Người đàn ông đứng trước mặt thấy cảnh này thì vỗ mạnh một cái. Đừng khóc. Người kia quát lớn. Nhưng thân thể Tần Ninh, nước mắt rơi như mưa, nhất thời khó có thể tự kiềm chế, nức nở nói, cha, cha mau cứu nàng đi. Cha, con biết bây giờ cha nhất định rất nguy hiểm, bởi vì ma tộc cha mới có thể rời đi chúng ta, thế nhưng, con không muốn để cho nàng chết. Tần Ninh lúc này hoàn toàn không còn vẻ cao ngạo lạnh nhạt nho nhã như trước mặt mấy người Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo, yếu đuối như ngàn vạn đứa nhỏ trước mặt cha mình. Hắn quả thực không có cách nào. Nhưng Dương Thanh Vân nhắc đến Tần Kinh mặt làm hắn nhớ đến năm đó, lúc hắn mặc kệ tất cả mọi người thiêu đốt tuổi thọ, thậm chí suýt mất mạng, cha chợt xuất hiện. Hắn nghĩ tới điểm này, nhưng vẫn không nhịn được, tiếp tục thiêu đốt tuổi thọ của mình. Hắn biết, thuộc đại tác mệnh không cứu được thời thanh trúc, nhưng hắn cũng biết, lúc tuổi thọ của mình sắp hết, cha có thể sẽ xuất hiện. Hắn không dám khẳng định cha chắc chắn sẽ xuất hiện. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Mục Vân trở nên kỳ lạ. Tên nhóc này, còn dám cò kè mặt cả với ta à? Mục Vân mắng, tình cảm giữa ta với mẹ con vững chãi như đá, trong ngàn vạn đôi tình nhân khó kiếm được một, còn có thể so với ta được chắc. Lời này của cha có ý là tình nghĩa giữa cha và tám người mẹ khác không bền bỉ như đá được hả? Tần Ninh phản bác đáp lại. Tên nhóc này, con đang uy hiếp ta đấy à? Tần Ninh đáp ngay, con nào dám, con chỉ hy vọng cha chìa tay ra cứu giúp mà thôi. Mục Vân nghe vậy, vô cùng tức giận nói, năm đó Lục Thanh Phong dạy con cái gì rồi hả, con là đồ rùa rụt cổ. Con là rùa rụt cổ thì cha cũng là rùa rụt cổ già. Tần Ninh được nước nói thêm, năm xưa, sư phụ bảo con giống cha như đúc, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, không dạy được con trai Mục Vân. Nhảm nhí. Mỗi đứa con của ta đều là thiên kiêu. Con của Lục Thanh Phong mới là. Nói xong, Mục Vân nhìn về phía Tần Ninh, quát lớn, con có biết cha mình hiện tại đang làm gì không hả? Cả ngày bị người khác đuổi giết, né đông né tây trốn địch, ta vẫn luôn đợi con sang sẽ gánh nặng cho ta, giờ thì hay lắm, còn tìm thêm phiền phức cho ta nữa nhỉ. Lúc này, Tần Ninh lẩm bẩm nói, chẳng phải năm xưa, cha suốt ngày bị người ta đuổi đánh thành thói quen rồi sao? Những năm đầu đời, khi cha chưa phải là thần đế, ông đã bị dòng dõi đế tộc đuổi giết khắp nơi khắp chốn sao? Thuở ấy, nếu không có ông nội che chở thì cha đã sớm đi đời nhà ma rồi. Con đang nói cái gì đó? Cha! Tần Ninh nói tiếp, cha mau cứu nàng ấy đi. Tần Ninh biết mình thành công rồi. Bậc cha mẹ trong thiên hạ này đều yêu thương con cái của mình. Cha không thể nào trơ mắt nhìn hắn chết được. Tuy nói lần này hắn hơi xúc động, thế nhưng hắn không thể đứng nhìn thời thanh trúc ra đi. Có vài người, một khi mất đi, ta mới biết được không thể thiếu vắng người đó. Hắn sẽ làm hết tất cả mọi thứ để bù đắp lại. Thấy quyết tâm ấy, Mục Vân ngồi xổm xuống, nhìn vào thi thể của thời thanh trúc rồi nói, ba hồn bảy phách đã tán loạn, người đã chết rồi. Nơi này là Hạ Tam Thiên, mặc dù thánh giả tu luyện ra hồn phách được, nhưng hồn phách không thể nào mạnh mẽ như tiên nhân, thần nhân được, ba hồn bảy phách đã tán loạn thì phải chết. Mục Vân á khẩu, không nói được gì, ông nhìn về phía Tần Ninh, nói tiếp, vậy nguyên nhân chính là vì hồn phách của thánh nhân không mạnh mẽ bằng tiên nhân với thần nhân, cho nên khi nó tan biến hết thì bên trong thân thể sẽ tồn tại một hồn phách giả. Hồn phách giả ư, nói cho con cũng không hiểu được. Nói đơn giản chính là hồn phách của cơ thể này không còn nữa, nhưng khi nó vừa biến mất, cơ thể theo bản năng cho rằng hồn phách vẫn còn tồn tại, con chỉ cần tập hợp những hồn phách còn sót lại trong cơ thể ấy, rồi đắp nặng hồn phách một lần nữa là được. Phải làm như thế nào? Đôi mắt Tần Ninh sáng lên. Phong Thần Châu đâu? Ở đây. Tần Ninh vừa nghĩ tới, Phong Thần Châu đi ra từ trong hồn hải. Chà, sao Phong Thần Châu có thể hòa tan tinh khí thần của ma tộc đã chết thành Tịnh Ma Châu đang thế? Tần Ninh bỗng hỏi. Tịnh Ma Châu đang hả? Cái mẹ gì thế? Chính là cái này nè. Tần Ninh lấy một viên Tịnh Ma Châu đang ra, buồn bực nói. Mục Vân quan sát, sắc mặt hơi đổi. Chà, sao thế? Con nhờ ta tới đây cứu người hay là hỏi mấy vấn đề thế hả? Con không có hỏi. Lúc này, Phong Thần Châu lơ lửng giữa hai cha con họ. Đút cho người ta đi. Mục Vân nói thẳng. Tần Ninh nghe theo. Sau đó, Phong Thần Châu đi vào cơ thể của Thời Thanh Trúc rồi im hơi lặng tiếng không chút động tĩnh. Chà, có phải nó vô dụng rồi không? Tần Ninh u uất nói. Con lảm nhảm nhiều thế hả? Mục Vân ngồi xuống, khoát tay nói, đợi một lát rồi nói sau. Phải phải. Tần Ninh được đà hỏi thêm, cha, có phải ma tộc liên quan tới chuyện cha rời đi không? Nghe câu hỏi đó, Mục Vân nhìn Tần Ninh, rồi trả lời, khó khi được gặp mặt nhau, ta nói cho con một chuyện, nhưng con không cần phải đặt quá nhiều áp lực lên bản thân. Tần Ninh gật đầu đồng ý, năm xưa, cha con thống nhất vạn giới, sáng lập nên Thương Mang Vân giới, thế giới cửu thiên và thế giới vạn thiên, khai sáng một kỷ nguyên mới, cha vốn nghĩ rằng thế giới chẳng còn gì hơn thế. Thế nhưng đến một ngày, cha bất ngờ phát hiện ra sự kỳ lạ của Phong Thần Châu. Sau đó, cha cũng phát hiện có người muốn tiến vào Thương Mang Vân giới. Con biết rồi đấy, cha và Thương Mang Vân giới tuy hai mà một, Thương Mang Vân giới có thể được gọi là thế giới của cha, cha chính là ý thức của Thương Mang Vân giới, đồng thời Thương Mang Vân giới chẳng khác nào cơ thể của ta cả. Tần Ninh chăm chú vừa nghe vừa gật đầu. Hình như những người đó muốn tìm kiếm cái gì đó mới muốn tiến vào Thương Mang Vân giới, ban đầu ta đã giết không ít người, thế nhưng sau đó lại xuất hiện người mà ta không thể đánh lại được. Tần Ninh nghe vậy, sắc mặt chợt thay đổi. Cha hắn được tôn xưng là Vô Thượng Thần Đế, Vô Thượng Thần Đế có nghĩa là gì? Đó là không ai có thể vượt qua cha được. Không ai là đối thủ của cha được. Nhìn cái dáng vẻ sợ chết khiếp của con kìa, bị dọa rồi hả? Mục Vân hỏi thử. Con là con của cha, cha còn chưa sợ, con sợ cái gì chứ? Tần Ninh lập tức phản bác. Ai bảo con ta không sợ hả? Mục Vân nói, ta sợ chết lắm, ta mạnh mẽ như vậy mà còn không phải là đối thủ nữa, đối phương phải mạnh đến mức nào chứ? Nghe vậy, Tần Ninh thầm đổ mồ hôi. Nhưng sợ thì có thể làm gì được chứ? Mục Vân thở dài, nỉ non nói, cho dù ta có sợ, nhưng trong Thương Mang Vân giới, có cha mẹ của ta, có huynh đệ của ta, có người phụ nữ của ta và có cả con của ta nữa. Dù sợ, thì ta cũng phải đối mặt với những khó khăn đó. Tần Ninh nghe vậy, lòng đầy cảm động. Cả đời này của cha đều khiến hắn sùng bái như vậy đấy. Tuy thường ngày hắn luôn miệng bảo lấy sư phụ làm gương, nhưng dưới đáy lòng hắn, cha vĩnh viễn là tấm gương mà hắn luôn noi theo học tập và là mục tiêu phấn đấu cả đời của hắn. Những người này muốn chiếm lấy Thương Mang Vân giới hình như là vì cái gì đó, cha đoán rằng là vì Phong Thần Châu, ta không biết quá nhiều về bí mật của Phong Thần Châu, hy vọng tương lai con có thể giải đáp nó. Nếu bọn họ muốn tiến vào Thương Mang Vân giới, thì chỉ có hai cách, một là giết ta, khi ấy Thương Mang Vân giới sẽ không còn chủ nữa, thế là bọn họ có thể ngang nhiên đi vào đó. Hai là ngang ngược phá hủy Thương Mang Vân giới, khiến nó tan biến, nhưng bọn họ không dám làm thế, bởi vì thứ bọn họ muốn nằm ở đó, nếu phá hủy Thương Mang Vân giới, thứ bọn họ cần có thể tiêu tan theo thời gian và không gian vĩnh hằng, có tìm cả đời cũng không thấy nữa. Cho nên mới có sự xuất hiện của ma tộc, cường giả vượt qua cha không thể tiến vào, nên bọn họ chỉ đành phái người của mình lén lút lẻn vào Thương Mang Vân giới. Nghe Mục Vân nói vậy, sắc mặt Tần Ninh trở nên nghiêm trọng hơn. Mục Vân tiếp tục nói, trước kia ta đoán rằng chuyện này có liên quan đến Phong Thần Châu, vốn là định đưa cho sư phụ hoặc cha nuôi của con. Tần Ninh nghe vậy, trầm ngâm nói, sư phụ trước giờ luôn coi cha như đệ đệ ruột, chắc chắn sẽ gánh chịu trách nhiệm, thà chết chứ không bao giờ để Thương Mang Vân giới chịu tổn thất. Còn cha nuôi? Cha nuôi không đáng tin. Nghe vậy, Mục Vân gật đầu, Lục Thanh Phong nghĩ về người khác quá nhiều, Tạ Thanh thì đúng là không đáng tin cậy. Hai cha con ăn ý gật đầu. Cho nên, càng nghĩ thì ta càng cho rằng nên giao nó cho con. Con vực ngoài, con không cần nghĩ nhiều, cha chỉ muốn nói rằng hiện tại ta vẫn rất ổn, nói không chừng khi con ra ngoài thế giới thì ta cũng đã xây dựng xong một giang sơn cho con rồi. Ha ha. Nghe vậy, Tần Ninh không coi là đúng. Chờ cha xây xong giang sơn cho hắn thì hắn tự làm cho nhanh. Nhưng Thương Mang Vân giới là ta giao cho con phải bảo vệ thật cẩn thận. Ma tộc lẻn vào đây không được phép tồn tại quá lâu, nếu không mưa dầm thấm đất, từ bên trong đến bên ngoài Thương Mang Vân giới sẽ không ổn. Lúc ấy, những giống loài mạnh mẽ khác đến từ bên ngoài sẽ có thể mở được Thương Mang Vân giới mà không cần đến ta, khi ấy thì chúng ta sẽ xong đời đấy. Tần Ninh nghe vậy, nghiêm túc nói, con hiểu à, con hiểu cái đếch gì. Mục Vân xoa đầu Tần Ninh, nói,

Nhóm Tần Ninh đi từ Thánh vực Thanh Tiêu sang Thánh vực Thiên Kiếm. Nhất Kiếm Các là do Lý Huyền Đạo tạo ra, Tần Ninh vẫn chưa quay lại thăm. Lúc này, Nhất Kiếm Các khổng lồ xuất hiện, nơi đây tổng cộng có 33 dãy núi trùng điệp, thác nước chảy xuôi, như là tiên cảnh nhân gian. Kiếm khách vốn là phiêu dật. Nhất Kiếm Các phù hợp với khí tức phiêu dật vốn có của Lý Huyền Đạo. Tại Kiếm Lư của Nhất Kiếm Các. Kiếm Lư nằm ở nơi sâu của Nhất Kiếm Các, thường ngày không mấy ai được đi vào đây. Trước kia có đệ tử mò vào Kiếm Lư, bị các chủ đích thân ra tay giết chết. Từ đó trở đi, không một ai dám tiến gần Kiếm Lư nữa. Mà mấy vạn năm trở lại đây, Kiếm Lư luôn chỉ có một mình Lý Huyền Đạo đi vào, chuyện quét dọn cũng là tự Lý Huyền Đạo làm. Kiếm Lư nhìn kỹ sẽ giống cuồng cốc của võ môn, diện tích không lớn, chỉ có vài căn nhà tranh và một ít cây cỏ, suối nhỏ và cầu bắc qua. Giống như nơi ở của ẩn sĩ bình thường, bình tĩnh không màng danh lợi. Đây cũng là thói quen của Tần Ninh mấy đời nay. Lúc này, Tần Ninh ngồi trước bậc thang ở nhà tranh, nhìn Thời Thanh Trúc chơi đùa ở phía xa, ánh mắt tràn ngập tình yêu. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi thì đứng ở hai bên. Phía dưới là đám đồ đệ Dương Thanh Vân, Ông Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Thạch Cảm Đương. Tần Ninh nhìn bọn họ, chậm rãi nói, Thanh Vân, bây giờ ngươi đã là thánh đế nhất hợp. Lần này chúng ta ở trong di tích của Thanh Tiêu Đại Đế khá lâu, đạt được không ít thánh bảo, ngươi mang về một phần cho Thanh Minh, để ý tới Thánh vực Thiên Hồng. Vâng. Mặt khác, đi liên lạc với Hiên Viên Thế Tộc, truyền đạt ý của ta, Hiên Viên Quân sẽ biết. Vâng. Tần Ninh lại nhìn sang Diệp Nam Hiên, ngươi về võ môn ở Thánh vực Đại Võ, thả 10 vị thánh đế kia ra. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Nam Hiên hơi lúng túng. Đồng thời, trợ giúp Tiên Hàm ổn định lòng người, tạm thời tọa trấn võ môn, phân phát những gì ngươi đạt được cho các đệ tử võ môn tu hành, phòng ngừa ma tộc làm chuyện xấu. Vâng. Tần Ninh nhìn Lý Huyền Đạo, nói tiếp, Huyền Đạo, bên Thanh Tiêu Thiên thì ngươi liên lạc với Lăng Thi Mạn. Vâng. Tần Ninh nhìn sang Ôn Hiến Chi, lần này Thanh Hiên bỏ mình là trách nhiệm của ta, ta đã không che chở tốt cho các ngươi. Sắc mặt Ôn Hiến Chi ảm đạm, rồi lại nói, sư tôn không sai ạ, là đệ tử quá yếu. Qua chuyện này, đệ tử đã hiểu, sau này nhất định sẽ tu hành chăm chỉ, trở thành phụ tá đắc lực của sư tôn. Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Thạch Cảm Đương đều gật đầu. Tần Ninh đáp, ngươi mất đi thánh thú kết bạn sẽ rất hại cho bản thân, nhưng ta cũng nghĩ xong rồi. Ta đã có Cửu Anh bên cạnh, ngươi quen biết với Phệ Thiên Giảo đã lâu, ta sẽ chuyển Phệ Thiên Giảo cho ngươi. Ông Hiến Chi nghe được, sắc mặt giật mình. Sư tôn, không thể. Ông Hiến Chi quỳ xuống đất, nói, ngươi và Phệ Uyên mà chia cắt linh khế. Không sao đâu, ta tự có cân nhắc. Chỉ là cho ngươi đi cùng ông Hiến Chi thôi, có phải là bỏ ngươi đâu. Sau này Hiến Chi vẫn ở bên ta, ngươi khóc cái gì? Phệ Thiên Giảo lại nói, ta làm thú cưỡi của hắn ta thì quá mất thể diện. Phệ Uyên, ngươi nói chuyện kiểu gì đấy? Ông Hiến Chi mắng, ngươi chê ta. Ta mới là người chê ngươi đấy. Lúc Thanh Hiên ở với ta, hợp thể với ta chính là áo giáp rồng, ngươi mà hợp thể với ta thì sẽ ra cái hình dạng gì chứ? Mặt chó đeo trên ngực ta à, lời này vừa ra, tất cả mọi người thậm chí còn tưởng tượng ra hình ảnh đó. Tần Ninh quát lớn, đồng ý hay không thì tùy các ngươi. Nghe vậy, ông Hiến Chi lẩm bẩm, lệnh của sư phụ thì con xin nghe, tùy nói mặt chó khó coi, nhưng mà... Con nhịn. Phệ Thiên Giảo cũng nói, ta cũng nhịn được. Vậy thì tốt, mấy hôm nữa cho các ngươi ký kết khế ước. Tần Ninh nhìn sang Thạch Cảm Đương, nói, thời gian này ngươi ở cạnh ta, ta đích thân dạy bảo ngươi. Thạch Cảm Đương nghe xong, tái mặt. Làm sao? Sư tôn đích thân dạy bảo. Chẳng lẽ là vì ta quá yếu? Tần Ninh nhìn Thạch Cảm Đương, nói, người đến cảnh giới thánh đế nên cần bắt đầu ngưng tụ chiến khí thôi. Tần Ninh đã phân chia việc xong, nói, Vu Tử Lâm và Tề Ngọc Hiên của Thông Thiên Tông, cùng đám Liễu Thanh Hạo kia, tạm thời giữ lại, ta sẽ thẩm vấn. Thân thể của Hà Ngạo Thiên Thánh Đế, Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế và Thanh Trác Thiên Thánh Đế đều được đem về rồi chứ? Vâng. Bảo quản cho tốt, ta có việc dùng. Vâng. Tần Ninh sắp xếp xong xuôi, mọi người tản đi. Bên trong sơn cốc, Phệ Thiên Giảo quay lại ổ chó nằm, còn Thời Thanh Trúc thì hào hứng la hét muốn cưỡi Phệ Thiên Giảo đi hóng mát. Phệ Thiên Giảo đương nhiên là không muốn, nhưng bị Tần Ninh nghiêm nghị sai khiến nên vẫn phải để cho Thời Thanh Trúc cưỡi vòng quanh Nhất Kiếm Các. Tiếng cười như chuông bạc của nàng thỉnh thoảng vang khắp nơi. Lúc này, trong một dãy núi của Nhất Kiếm Các, Tần Ninh, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đứng sóng vai. Tần Ninh thì thầm, ta đã gặp cha. Cha. Vô Thượng Thần Đế. Tần Ninh nói tiếp, cha đang gánh chịu áp lực rất lớn, ta phải giúp ông ấy. Trận chiến này khiến ta hiểu ra, tuy rằng ta có nhiều thủ đoạn nhưng có những lúc ta cũng phải bất lực. Nói xong, Tần Ninh khẽ kéo tay Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, thì thầm, sau này các nàng không thể làm như vậy nữa, nếu không ta sẽ rất đau lòng. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi khẽ gật đầu. Nhưng cả hai đều hiểu rõ. Tuy là nói thế, nhưng nếu phải lựa chọn thì các nàng cũng sẽ không hề do dự mà làm giống hệt thời Thanh Trúc. Dù sao, Tần Ninh cũng đã dùng hành động để chứng minh. Thời Thanh Trúc làm như thế, Tần Ninh tình nguyện từ bỏ hết thảy để cứu sống thời Thanh Trúc. Đây là trái tim của Tần Ninh. Các nàng tình nguyện trao trái tim cho Tần Ninh, đổi lấy Tần Ninh có thể liều lĩnh hết thảy vì mình. Chuyện xảy ra trong cổ mộ của Thanh Tiêu Đại Đế đã nhanh chóng được truyền đi khắp các đại thánh vực, dẫn tới một hồi xôn xao. Cuộc chiến giữa thánh đế. Vạn cổ hiếm thấy. Hiện nay người có thực lực thiên thánh đế trong Hạ Tam Thiên chỉ có Tinh Húc Huy và Liễu Thông Thiên. Hơn nữa, đây mới chỉ là truyền miệng, không phải chắc chắn. Không ai ngờ cuộc chiến thiên thánh đế lại xảy ra trong cổ mộ của Thanh Tiêu Đại Đế. Thanh Tiêu Đại Đế. Tô Tỷ Thiên Thánh Đế. Thanh Vân Kiếm Đế. Tần Ninh. Những cái tên làm con người rung động. Đặc biệt là trận chiến giữa Thanh Tiêu Đại Đế cùng Thanh Vân Kiếm Đế, rất nhiều người không được chứng kiến nên tiếc hận vô cùng. Một người là nhân vật vô địch danh tiếng rộng mở từ mấy chục vạn năm trước. Một người là nhân vật phong vân từ mấy vạn năm trước. Nếu có thể quan sát trận chiến này thì sẽ có cơ hội đối chiếu vào con đường võ đạo của mình để lĩnh ngộ và tăng cấp. Đáng tiếc, đáng buồn. Mà trong lúc vô số võ giả của thập đại thánh vực kinh hãi thì cũng có một vài người không thể yên tâm. Cửu Tinh Các, thánh vực Cửu Tinh. Trong đại điện rộng lớn như ngân hà tinh không, ánh sáng tràn ngập. Dưới đại điện có 8 người đứng vững. Đứng đầu dĩ nhiên là các chủ của Cửu Tinh Các hiện nay, Tình Húc Huy. Bên dưới là 7 vị các chủ còn lại. Qua trận chiến này, thánh vực Đại Võ, thánh vực Thiên Hồng, thánh vực Thiên Kiếm và thánh vực Thanh Tiêu sẽ hoàn toàn thuộc quyền khống chế của Tần Ninh, lại có Dịch Thiên Các và gia tộc Hiên Viên tại thánh vực Hiên Viên giúp đỡ Tần Ninh. Tình Húc Huy thở dài. Tứ đại thánh vực đã về tay Tần Ninh. Tình Húc Huy lẩm bẩm, bây giờ chưa phải lúc đòi lại kiếm. Trận chiến hôm ấy kết thúc, Tinh Nhiễm Thiên vốn định đòi lại, nhưng thấy Tần Ninh có thực lực chém giết Tô Tỷ và Diệp Chi Vấn Thiên Thánh Đế, Tinh Nhiễm Thiên đành phải ngậm họng. Đừng nói ông ta, lúc đó đám thánh đế có mặt nào dám nói nhiều. Thời Thanh Trúc chết, Tần Ninh tức giận điên cuồng, ai dạy đi nắm đuôi mèo. Tinh Húc Huy nói, rốt cuộc bên Thông Thiên Tông là sao? Đệ đệ của Liễu Thông Thiên là Liễu Thông Nguyên chẳng phải đã chết rồi hay sao, thế mà lại đi giúp ma tộc. Tinh Nhiễm Thiên nói, chuyện này ta cũng đã phái người đi điều tra, chắc sẽ cần thời gian. Nhưng hai vị phó tông chủ của Thông Thiên Tông đã bị Tần Ninh giam giữ, chắc Liễu Thông Thiên cũng sẽ bày tỏ ý kiến. Tinh Húc Huy nghe vậy, nói ngay, đã vậy thì cứ để Liễu Thông Thiên và Tần Ninh tiếp xúc, chúng ta tạm thời chưa tỏ thái độ gì. Rõ. Hạ Tam Thiên rộng lớn, người dân đông đúc, mỗi một đại thánh vực thuộc thập đại thánh vực đều mênh mông vô cùng. Giữa các thánh vực này cũng tràn đầy những mâu thuẫn về thực lực. Tại một vùng núi sâu thuộc một đại thánh vực của Hạ Tam Thiên. Đi theo dãy núi vào sâu bên trong có thể thấy mặt đất nơi đây bị vỡ ra, hiện ra những khe rộng xuyên thẳng tới mặt đất. Lúc này, ở lòng đất sâu ngàn trượng, đám chiến sĩ Vi Ma, Dạ Ma, Huyết Ma và Mị Ma đều có mặt ở đây. Những chiến sĩ này đang mặc áo giáp, cầm thánh binh, khí thế cường hoành. Đi sâu thêm chút nữa đến 3.000 trượng, có thể thấy có hơn 100 người mặc áo giáp khác nhau cầm các loại thần binh đứng ngạo nghễ, tụ tập theo nhóm 2, 3 người. Mà nhìn vào thì mới thấy đám chiến sĩ ma tộc này là thực lực thánh đế. Tên Tần Ninh kia lần này lại từ chỗ chết đi ra, đúng là không thể tin nổi. Nghe nói thời Thanh Trúc đã chết rồi, nhưng lại được Tần Ninh cứu sống, hóa thành một cô nhóc. Còn chúng ta thì lại thiệt hại 4 vị thánh đế đại nhân. Tô Tỷ kia chẳng phải nói bản thân lợi hại lắm hay sao, cuối cùng vẫn bị Tần Ninh giết. Vô số tiếng bàn luận vang lên. Diệp Chi Vấn đại nhân này có thân phận lạ lắm, 4 vị đại đế vô cùng kiêng dè y đấy. Lúc này, Diệp Chi Vấn mặc áo xanh, chậm rãi hạ xuống dưới. Đến vực sâu vạn trượng. Ở bên dưới không hề tối đen như mực mà lại sáng chói. Lúc này, ở nơi sâu có một tế đàn, trên tế đàn là 4 bóng người đang đứng ở 4 vị trí khác nhau. 4 người này cũng có dáng vẻ khác biệt. 3 nam 1 nữ vây quanh tế đàn, chau mày lại. Sao thế? Lúc này, một âm thanh ôn hòa vang lên. Diệp Chi Vấn xuất hiện trước mắt 4 người. 3 nam 1 nữ nhìn Diệp Chi Vấn, người phụ nữ nói, kế hoạch của ngươi lần này lại gây tổn thất rồi. Mỹ Đế nói vậy là sao? Diệp Chi Vấn cười nhạt, thân thể thon dài được trùng lại bởi lớp áo bào xanh. Tần Ninh đã chết đâu? Diệp Chi Vấn nghe vậy, mỉm cười, hắn chưa chết, nhưng... Tuổi thọ hắn còn chưa đến 3 vạn năm, lần ra tay cuối cùng... Hắn không thể thi triển ra được cấm thuật kia nữa mà chỉ còn thực lực thánh đế thôi. Ta vốn không có ý định giết hắn lần này,

nếu Diệp Chi vẫn đã ép được át chủ bài của Tần Ninh, thì lần sau chính là lúc lấy mạng hắn. Tần Ninh cũng nghe được tin tức một tháng qua từ lời kể của Lý Huyền Đạo. Nhất Kiếm Các và Thanh Tiêu Thiên giữ gìn liên lạc. Dịch Thiên Các và Hiên Viên Thế Tộc cũng truyền tin tới. Dương Thanh Vân tọa trấn Thanh Minh. Hai bọn họ cũng sẽ phân chia những gì đạt được trong di tích của Thanh Tiêu Đại Đế cho đệ tử võ môn cùng Thanh Minh. Mọi chuyện được tiến hành đâu vào đấy. Ngày hôm đó, Tần Ninh đến một vùng núi của Nhất Kiếm Các. Lúc này, ở nơi sâu của dãy núi, Ông Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo đã có mặt. Thời Thanh Trúc đi theo Tần Ninh, vui vẻ chơi đùa xung quanh. Hiện tại suy nghĩ của Thời Thanh Trúc giống như một cô nhóc 3-4 tuổi, chỉ thích chơi đùa. Chuẩn bị xong chưa? Tần Ninh nhìn Ông Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo, nói, quá trình có thể sẽ không quá thuận lợi, nhưng một khi ký kết xong thì trái tim của hai người sẽ có liên kết. Đây là chuyện tốt. Ông Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo gật đầu. Trên thực tế, đây cũng không phải là Tần Ninh làm loạn. Ấn ký bản mệnh của Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo rất tương xứng. Dù sao ngày xưa khi còn là Ngự Thiên Thánh Tôn, hắn đã chọn Phệ Thiên Giảo để ký linh khế là vì hắn phù hợp với Phệ Thiên Giảo. Ôn Hiến Chi lại là người hắn một tay dạy dỗ, đương nhiên sẽ rất giống nhắn. Ôn Hiến Chi mở miệng nói, sư tôn, thật sự không sao chứ ạ, giải trừ linh khế sẽ khiến cả người và Phệ Thiên Giảo bị thương tổn rất lớn. Con không vội đâu ạ, sau này tìm linh thú kết bạn khác là được mà. Ông Hiến Chi nhớ rõ, khi Thanh Hiên mất mạng, hắn cảm giác như hồn phách của mình cũng tán loạn theo. Nếu sư tôn không thi triển cấm thuật thì hắn đã toi đời rồi. Đây chính là một chuyện rất nguy hiểm. Nghe vậy, Tần Ninh lại nói, yên tâm, ta tự có cách của mình. Trong lúc nói chuyện, Tần Ninh ngưng tụ thánh lực, một giọt máu phiêu đẳng trước mặt Tần Ninh, dao động khủng bố càng quét đi ra. Dần dần từng ấn ký kia đã trở nên rõ ràng hơn. Mà lúc này một dấu ấn đột nhiên xuất hiện trước người Tần Ninh. Dấu ấy này có hình tròn, ở mép có điêu khắc ấn ký phức tạp. Ở giữa lòng bàn tay hắn xuất hiện một lực hồn phách, hóa thành một xiềng xích trực tiếp khóa bóng người của mình lại. Sau đó Tần Ninh nhìn về phía Ôn Hiến Chi. Ôn Hiến Chi lập tức hiểu ra. Muốn thành lập linh khế cần có ấn ký hồn phách bản nguyên, lúc này hắn ta liền tróc một phần ấn ký hồn phách bản nguyên của mình xuống, để nó trôi nổi ở trước người. Tần Ninh gật đầu, đưa một tay ra. Tinh hoang ấn ký hồn phách bản nguyên trước người Ôn Hiến Chi bị Tần Ninh bắt lấy, dung nhập vào trong ấn ký kia. Mà giờ phút này, Tần Ninh lại di chuyển đầu ngón tay vẽ ra ấn ký hình tròn thứ hai. Nhìn kỹ lại sẽ thấy bên trong cái này là khế ước kết nối giữa Tần Ninh với Cửu Anh. Hắn cong ngón tay lại, đến khi giảng đã cắt đứt kết nối với Phệ Thiên Giảo, lúc này một dấu vết hồn phách khác tràn vào trong khế ước này. Mà hai ấn ký hồn phách của Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo liền hòa vào cùng nhau, sau đó bay đến trước người Ôn Hiến Chi, dung nhập vào trong thân thể của Ôn Hiến Chi. Giờ phút này, Ôn Hiến Chi cẩn thận cảm ứng biến hóa trong cơ thể. Không bao lâu sau, trong cơ thể của hắn ta và Phệ Thiên Giảo dường như đã có một loại kết nối, tuy rất yếu ớt, nhưng lại đang dần dần mạnh lên. Phệ Thiên Giảo trừng to mắt chó nhìn về phía Ôn Hiến Chi. Ôn Hiến Chi lại nhìn chằm chằm Tần Ninh, không nhịn được nói, sư tôn, vậy là... kết thúc. Nghe thấy lời này, Ôn Hiến Chi liền sững sờ, lập tức nói, thế nhưng không đúng, sư tôn, năm đó con và Thanh Hiên kết nối đã gặp rất nhiều trắc trở. Khi đó Thanh Hiên không đồng ý kết nối với ngươi, đương nhiên là phải tốn sức rồi, nhưng bây giờ lại không giống thế. Tần Ninh phất tay nói, tiếp theo hai người các ngươi tự lĩnh ngộ đi, ta không hy vọng sau này nghe được tin tức xấu gì của các ngươi nữa. Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo đều gật đầu. Tần Ninh rời khỏi sơn cốc. Trong sơn cốc, Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo mắt lớn trừng mắt nhỏ, trầm mặc không nói gì. Đừng tưởng rằng chủ nhân đưa ta cho ngươi thì ngươi chính là chủ nhân của ta. Phệ Thiên Giảo kiêu ngạo ngẩng đầu lên, khẽ nói, kể từ hôm nay, ta là chủ nhân của ngươi. Thử thì thử, ai sợ ai chứ? Phệ Thiên Giảo khẽ nói, nếu ai đi mật báo với chủ nhân thì kẻ đó chính là chó. Ngươi vốn đã là chó rồi mà. Đừng nói nhảm, tới đi. Tới thì tới. Chỉ trong phút chốc, thánh lực đã dao động khắp trong sơn cốc. Tần Ninh đi xa phải quay lại nhìn mấy lần, sau đó lắc đầu, lại quay người rời đi. Đánh đi đánh đi. Không đánh một trận, hai người này ở cùng nhau căn bản không có khả năng yên ổn được. Tần Ninh dẫn Thời Thanh Trúc đi đến trước một ngọn núi cao. Dưới chân núi có một cánh cửa sắt tỏa ra ánh sáng đen kịt, trên cửa treo hai thanh kiếm thánh mang đến cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Lúc Tần Ninh xuất hiện trước cửa sắt, ngay lập tức có 8 bóng người đột nhiên xuất hiện, quỳ một chân trên đất, khom người hành lễ. Mở cửa để ta vào xem. Đó. Tần Ninh bước từng bước một tiến vào bên trong ngọn núi. Bên trong cả ngọn núi này đều đã bị đào rỗng, giờ phút này nhìn kỹ lại sẽ thấy khắp nơi đều có vẻ âm trầm kinh khủng. Tần Ninh để Thời Thanh Trúc ở lại bên ngoài, mình thì tiến vào sâu bên trong. Một nhà tù được chế tạo bằng tinh thiết. Giờ phút này, ba bóng người đang bị trói ở trên ba cây cột sắt, xương cốt trên người đều bị xích sắt xuyên qua, khiến cho thánh lực trong cơ thể không có cách nào ngưng tụ được. Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía ba người, ra hiệu cho người bên cạnh mở lồng giam ra. Sau đó bước từng bước một vào trong phòng giam. Lúc này ba bóng người kia cũng đưa mắt nhìn sang Tần Ninh. Một người trong đó nhìn về phía Tần Ninh, tràn đầy sát khí, chính là Huyết Khuê Nhất. Người giết ta đi. Huyết Khuê Nhất quát lên. Ngày đó giữ lại một mạng cho các ngươi chính là không muốn để cho các ngươi chết nhẹ nhàng như vậy. Trong phòng giam đột nhiên truyền ra những tiếng hét đau đớn. Mấy vị quản lý cấp cao của Nhất Kiếm Các đi theo sau lưng Tần Ninh đều giật giật mí mắt. Sau khi giày vò xong, lúc này ba người kia chỉ có thể thở thoi thóp. Thế nhưng không có ai chết cả. Cả cơ thể quyến rũ của mỹ nhân tràn đầy vết máu, yếu ớt nói, ngươi. Ngươi giết ta đi. Giết ngươi ư? Tần Ninh đang muốn ngồi xuống, chỉ là bên cạnh không có Lý Huyền Đạo, Dương Thanh Vân, không ai đưa ghế ra cho hắn, nên lúc này hắn chỉ có thể ngồi xổm xuống đất nhìn về phía ba người. Bây giờ hãy tâm sự tử tế đi. Tần Ninh cười nói, ta biết ép hỏi nơi ẩn thân của ma tộc các ngươi cũng không có ý nghĩa gì, dù sao Diệp Chi vẫn biết ta bắt các ngươi, đương nhiên sẽ cho ma tộc di chuyển. Chúng ta tâm sự cái khác vậy. Hắn vừa dứt lời, mỹ nhân liền quát khẽ, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Lúc ở Đại Lục Vạn Thiên ta đã gặp được ma tộc Cự Tí, ma tộc Xích Huyết, ma tộc Tử Dực, ma tộc Lục Tình, ma tộc Hữu Cốt, bọn họ ở trong ma tộc của các ngươi. Tuy nói các ngươi là ma tộc, nhưng có vẻ cũng không chính xác, có điều vẫn giống nhau cả thôi, ta đã quen rồi. Địa vị của năm ma tộc này chắc hẳn là cấp thấp nhất trong ma tộc các ngươi, cho nên bọn họ biết được rất ít chuyện. Bọn họ chỉ biết là mình bị điều động, thông qua một con đường để tiến vào trong Thương Mang Vân Giới, dựa theo mệnh lệnh thống trị Đại Lục Vạn Thiên. Thậm chí bọn họ còn rất khó liên lạc với cấp trên. Tần Ninh chậm rãi nói, chắc hẳn địa vị của bốn tộc các ngươi cao hơn một chút, cũng biết được tương đối nhiều. Nghe thấy lời này, mỹ nhân tiếp tục nói, hừ, cho dù chúng ta biết được nhiều hơn, nhưng ngươi có thể biết được cái gì chứ? Hà Tam Thiên chỉ là một trong những vùng đất mênh mông thôi, căn bản không có cách nào chống lại được tồn tại lớn mạnh phía sau chúng ta. Tần Ninh, cho dù ngươi thắng được một lần, thế nhưng kết quả vẫn bằng không, ngươi căn bản không biết phía sau chúng ta là thần linh kinh khủng nào. Bây giờ ta có thể xác định không chỉ là Đại Lục Vạn Thiên, Hạ Tam Thiên, cho dù là Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên, Thương Mang Vân Giới, ma tộc có cấp bậc cao hơn phía sau các ngươi đã bắt đầu ra tay rồi. Tần Ninh cười nhạt nói, qua bao nhiêu năm nay, ta đã không thể không liên quan đến ma tộc các ngươi rồi. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt của ba người đều vô cùng lạnh lão. Nếu biết rồi thì hãy thả chúng ta ra, đừng chống cự vô ích nữa, nếu ngươi chịu quy hàng, tộc ta nhất định sẽ cho ngươi làm thủ lĩnh nhân tộc, chỉ cần nghe theo chúng ta là đủ. Huyết Khuê Nhất thở hổn hển nói. Không không không. Các ngươi sai rồi. Tần Ninh lắc đầu nói, ta biết, ép hỏi nơi ẩn nấp của ma tộc các ngươi căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, cho nên ta cũng không muốn hỏi cái này, ta chỉ muốn hỏi là ai hợp tác với ma tộc các ngươi. Ở trong Đại Lục Vạn Thiên, thiên đế các hợp tác với ma tộc, ở Hạ Tam Thiên sẽ không thể không có được, Diệp Chi vấn cho bốn tộc lớn các ngươi đi theo làm tùy tùng, tìm hiểu tin tức về thói hư tật xấu của con người, sẽ không thể để không có ai hợp tác với các ngươi được, chỉ là rốt cuộc là ai. Ánh mắt Tần Ninh sáng như đúc nhìn về phía ba người, chậm rãi nói, là Thông Thiên Tông sao? Hắn vừa dứt lời, sắc mặt của ba người liền biến đổi. Xem ra là đúng. Lúc này Tần Ninh đứng dậy, chậm rãi nói, thật ra từ khi ta biết thân phận của mấy ma tộc ở Đại Lục Vạn Thiên, ta đã suy nghĩ chắc chắn trong Hạ Tam Thiên cũng có, nhưng mà ta cũng không có ý định moi ra chiêu trò của chủng tộc phía sau các ngươi từ trong miệng các ngươi, bởi vì cho dù là các ngươi, ở trong mắt những người kia cũng chỉ là quân cờ, sâu kiến, biết được rất ít, ép hỏi các ngươi cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Về phần ma tộc, ta sẽ tìm ra và giết chết từng bước một. Mà về phần người hợp tác với các ngươi ở trong Thương Mang Vân Giới, cho dù là kẻ nào, cho dù là thế lực gì, ta đều sẽ tự tay chém giết hết từng người một. Tần Ninh thản nhiên nói, bắt đầu từ nay, ta và ma tộc không đội trời chung. Tần Ninh nhẹ nhàng đưa tay ra bóp cổ Huyết Khuê Nhất, lạnh nhạt nói, tất cả những thứ ở nơi này, các ngươi đều không thể động vào được. Dần dần, cả người Huyết Khuê Nhất bắt đầu mất đi khí tức sinh mệnh. Hai người Mỹ Nhân và Viêm Trùng Nham ở bên cạnh đều thấy lạnh cả người. Thế mà Tần Ninh mới chỉ nói vài câu đơn giản với bọn họ mà đã muốn giết bọn họ rồi. Ngươi? Hả? Ngươi không hỏi thêm gì nữa sao? Mỹ Nhân mở miệng nói. Không cần thiết, ta muốn biết các ngươi tiến vào Hạ Tam Thiên như thế nào, lại liên lạc với bên ngoài ra sao, chủng tộc phía sau đến từ chỗ nào, mạnh đến mức nào, sau này còn định tiến vào bao nhiêu lần nữa, các ngươi có thể trả lời ta không? Hắn vừa dứt lời, sắc mặt hai người Viêm Trùng Nham và Mỹ Nhân khẽ biến đổi. Hắn nắm chặt hai tay lại, sức mạnh kinh khủng bộc phát ra,

Ừ, Thời Thanh Trúc hơi cong khóe miệng lên, giọng nói như chuông bạc, vậy sau này chàng phải luôn yêu thương ta, nếu không đến khi ta lớn sẽ không gả cho chàng nữa. Được, ta sẽ luôn yêu thương nàng. Nghe được lời này của Tần Ninh, Thời Thanh Trúc cười tươi như hoa, lanh lợi đi ở phía trước. Hai bóng người kéo dài dưới ánh trời chiều, lúc này nhìn có vẻ vô cùng đẹp đẽ tĩnh lặng. Khoảng thời gian sau đó, Tần Ninh vẫn luôn trấn giữ ở trong Nhất Kiếm Các. Tần Ninh không chỉ vì hiện tại mà còn vì tương lai. Ma tộc vực dậy cũng không phải chuyện một sớm một chiều, mà những năm gần đây đã bắt đầu bộc phát. Ví dụ như ở Đại Lục Vạn Thiên, cho dù hắn đã tiêu diệt tất cả ma tộc, nhưng sau này vẫn sẽ xuất hiện ma tộc, cho nên cần có người trấn giữ ở Đại Lục Vạn Thiên. Hạ Tam Thiên cũng như thế. Nếu liên kết các thánh vực lớn này, sau này có xuất hiện bất kỳ điều gì ngoài ý muốn cũng có thể liên lạc nhanh chóng, chắc chắn sẽ gia tăng hiệu suất hợp tác với nhau. Nhất Kiếm Các, bên trong một sơn cốc. Giờ phút này, trước một vách đá trong sơn cốc, thác nước chảy xuôi phát ra những tiếng ầm ầm. Thạch Cảm Đương để Trần Thân Trinh đứng ở dưới thác nước, trên một tảng đá lớn. Sư Tôn, là như thế này sao? Thạch Cảm Đương quay đầu nhìn về phía Tần Ninh, nói. Tần Ninh đang đứng bên bờ đầm nước trong sơn cốc, Thời Thanh Trúc thì đứng bên cạnh hắn, bàn tay nhỏ khuấy động đầm nước đến quên cả trời đất. Sư Tôn. Thạch Cảm Đương không nhịn được nói, đầm nước này chẳng có uy lực gì cả, còn đứng phía dưới không có cảm giác gì. Bây giờ hắn ta là thánh đế cấp thấp, lực xung kích của thác nước này căn bản không tạo được uy hiếp và chèn ép gì với hắn ta. Ta còn chưa bắt đầu đâu. Tần Ninh nói xong liền điểm ngón tay một cái, một luồng ánh sáng màu vàng lập tức ngưng tụ, lao ra trong không trung. Cửu Tiêu Kim Sử. Lúc này ánh sáng của Cửu Tiêu Kim Sử phóng ra. Chỉ trong phút chốc, dòng nước đã hóa thành màu vàng chảy mạnh xuống. Nhưng tiếng ầm ầm biến thành len ca len keng. Thạch Cảm Đương lập tức cảm giác được những dòng nước của thác nước kia đều như kim châm muốn đâm thủng da thịt của mình. Đau đau đau. Thạch Cảm Đương lập tức nhe răng trợn mắt đứng dưới thác nước, khiến Thời Thanh Trúc ở trên bờ bật cười không ngừng. Đau lắm hả? Tần Ninh cười nói, không biết dùng chiến khí ngăn cản sao? Vâng. Thạch Cảm Đương lập tức ngưng tụ chiến khí, hội tụ trên cả người, thế nhưng cảm giác đau nhói kia vẫn rõ ràng như cũ. Thạch Cảm Đương liền gật đầu. Tiếp theo ngươi hãy bắt đầu làm chuyện này, làm chiến khí tan trong thể, một khi chiến khí phóng ra sẽ ngưng tụ thành chiến thể, mà không phải như bây giờ, chỉ là bao trùm ở mặt ngoài thân thể ngươi. Rõ. Thời gian trôi qua từng ngày một, từng năm một. Mỗi ngày Lý Huyền Đạo ngoài việc tu hành thì là xử lý những công việc to to nhỏ nhỏ trong Nhất Kiếm Các, thương lượng với Dịch Thiên Các. Diệp Nam Hiên tọa trấn võ môn, thỉnh thoảng sẽ đến Nhất Kiếm Các thăm hỏi Tần Ninh. Mà ngày nào Ôn Hiến Chi cũng ở cùng với Phệ Thiên Giảo. Dương Thanh Vân thì ở trong Thánh Vực Thiên Hồng, Thành Minh không ngừng phát triển. Toàn bộ Hạ Tam Thiên đã trải qua rung chuyển thật lâu, tại lúc này bình yên ngoài dự đoán. Vốn cho rằng Đại Ma Vương Tần Ninh sẽ gây ra sóng gió, thế nhưng ai cũng không nghĩ tới lại là tình hình quỷ dị như vậy. Bốn thánh vực lớn được kết nối với nhau, nhưng Tần Ninh lại không làm chuyện gì cả. Điều này khiến người ta không thể hiểu nổi. Thế nhưng Tần Ninh không làm cái gì, đám võ giả của các thánh vực lớn lại càng mừng rỡ. Nếu như quả thật xuất hiện chuyện gì, đây tuyệt đối là chuyện lớn liên quan đến toàn bộ Hạ Tam Thiên. Mà bản thân Tần Ninh mỗi ngày đều xây dựng tống trận, dạy bảo Thạch Cảm Đương, thỉnh thoảng sẽ chỉ bảo mấy người Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên. Đa số thời gian đều có thể nhìn thấy Tần Ninh dẫn theo Thời Thanh Trúc đi ngắm cảnh, đi dạo trong Nhất Kiếm Các. Mà khi thời gian dần dần trôi qua, Tần Ninh cũng dần phát hiện một vấn đề đau đầu. Thời Thanh Trúc quá dính người. Trước kia mỗi ngày cô bé đều ở cùng với hắn, ban đầu khiến Tần Ninh rất an tâm. Thế nhưng cứ khi đến đêm, mỗi lần muốn nghiên cứu vấn đề ảo diệu về cơ thể và ý nghĩa sinh mệnh với Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, cô bé này không gặp được hắn sẽ khóc. Điều này khiến đến Tần Ninh có chút xấu hổ. Rơi vào đường cùng, mỗi lần đều để Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc cùng nhau chìm vào giấc ngủ, hoặc là để Vân Sương Nhi và Thời Thanh Trúc cùng ngủ. Điều này khiến suy nghĩ muốn ba người một thể của Tần Ninh hoàn toàn bị phá hủy. Đó là một người đàn ông mặc cả người màu đen, khoảng tầm 40 tuổi, phong thái điềm đạm, tác phong nho nhã, lịch thiệp. Người đàn ông vẫn chưa tiến vào trong mà chỉ đứng cạnh cửa sơn cốc. Nhìn thấy Tần Ninh, người đàn ông bỗng lên tiếng. Thánh vực Thông Thiên Tông, Liễu Thông Thiên, xin được bái kiến công tử Tần Ninh. Người này vừa xuất hiện thì bên ngoài sơn cốc bỗng nhiên xuất hiện thêm ba người nữa. Đó là Lý Huyền Đạo với Kiếm Thông Thiên, Qua Nghiêm và Kiếm Ngự Phong, Phó Dung. Ba người vừa mới xuất hiện đã nhìn chằm chằm vào người vừa mới tiến vào. Liễu Thông Thiên. Ánh mắt Lý Huyền Đạo đầy nghiền ngẫm và xem xét, hắn ta trầm giọng nói, người tới đây làm gì? Tuy người ngoài không cảm nhận được, nhưng hắn ta vẫn có thể nhận ra. Khí thế của Liễu Thông Thiên quá mạnh mẽ, mặc dù ông ta cố ý thu nó lại,